Tác phẩm Trạch Thiên Ký. Tác giả Miêu Nị. Audiobook được thực hiện bởi website www.dtv-ebook.com. Quyển 1 chương 41, Trang Hoán Vũ. Có người chợt nhớ ra, Thanh Đằng Lục Viện còn có một tòa học viện chính là Quốc Giáo Học Viện, giống như cách Hoàng Cung không xa, lại giống như quá khứ thật là huy hoàng, nhưng giống như đã rất nhiều năm không có tin tức rồi, giống như Thanh Đằng Yến những năm trước đây không có chỗ ngồi của bọn họ, giống như căn bản chưa từng tồn tại. Một tòa học viện hoang phế nhiều năm, sắp bị thế nhân quên lãng, lại còn có tư cách xếp trong Thanh Đằng Lục Viện, hơn nữa năm nay ở Thanh Đằng Yến lại có một chỗ ngồi. Nguyên nhân tại sao? Cũng bởi vì có lời đồn đãi, năm nay Quốc Giáo Học Viện đã thu nhận tân sinh. Đúng vậy, nguyên nhân rất đơn giản như vậy, năm nay Quốc Giáo Học Viện có học sinh, cho nên có tư cách tham gia Thanh Đằng Yến, Đại Chu Triều từ trước đến giờ rất tôn trọng truyền thống, Thanh Đằng Yến chính là truyền thống, mặc dù Thiên Đạo Viện giáo dụ cụ thể chịu trách nhiệm chủ trì Thanh Đằng Yến, trên thực tế chỉ hận Quốc Giáo Học Viện không bị mối lửa thiêu cho cháy rụi, sau đó thối lui khỏi võ đài lịch sử, nhưng hắn không có tư cách cự tuyệt Quốc Giáo Học Viện tham gia Thanh Đằng Yến, cho dù Quốc Giáo Học Viện chỉ có 2 học sinh. Màn che theo gió đêm nhẹ lay động, Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc đi vào trong lầu, dựa theo Thiên Đạo Viện học sinh chỉ dẫn, hướng về phía trước nhất đi tới. Trong lầu vang lên thanh âm nghị luận, mấy trăm tên học sinh trẻ tuổi ngồi ở trong bữa tiệc không nhận ra bọn họ, mọi người ngồi trong khu vực được hàng rào hoàng hoa lê mộc tách ra cũng không nhận ra bọn họ. Nhìn phương hướng bọn hắn đi tới, có người đoán được đôi thiếu niên nam nữ này chính là học sinh của Quốc Giáo Học Viện. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên người của bọn họ, có chút giật mình, nhưng phần nhiều lại là tò mò. Trong truyền thuyết, tân sinh của Quốc Giáo Học Viện là một thiếu niên, cho nên phần lớn ánh mắt đều nhìn Trần Trường Sinh, cũng có người chú ý tới Lạc Lạc đang đi theo hắn, mới phát hiện tiểu cô nương này cực kỳ xinh đẹp, như lưu ly bình thường, ánh mắt nhất thời sáng lên. Ở chỗ ngồi của Thiên Đạo Viện có một nam tử trẻ tuổi, mặt mũi anh tuấn, vẻ mặt đạm mạc, mặc dù ngồi ở Thanh Đằng Yến, tâm thần cũng không có ở chỗ này, tựa như căn bản không thèm để ý đến tỉ thí đằng sau, không có cố ý tỏ ra kiêu ngạo, nhưng lại tự nhiên kiêu ngạo. Hơn 10 tên học sinh ưu tú của Thiên Đạo Viện chuẩn bị tham gia đại chiêu thí sang năm, nhìn như tùy ý ngồi chung quanh nam tử trẻ tuổi này, nhưng rất rõ ràng lấy hắn làm trung tâm, tựa như hình ảnh chư tinh quay quanh mình, có thể để cho học sinh của Thiên Đạo Viện vốn cực kỳ kiêu ngạo tự nhiên tạo thành tư thái này, đủ để chứng minh người này rất bất phàm. Nam tử trẻ tuổi đang suy nghĩ chuyện mà viện trưởng dặn dò hôm qua, nếu như Trường Sinh Tông thật sự phái người đến đây, mình đại biểu cho học sinh của Thiên Đạo Viện, nên ứng đối như thế nào? Năm nay Thanh Đằng Yến do Thiên Đạo Viện chủ trì, hắn không thể cho phép đám người phía nam kia đoạt đi hào quang của Đại Chu. Đột nhiên, hắn khẽ liếc thấy Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc. Ánh mắt của hắn hơi phát sáng, vẻ mặt khẽ biến. 10 tên học sinh của Thiên Đạo Viện ngồi bên cạnh hắn nhìn như trầm mặc, trên thực tế vẫn luôn chú ý đến hắn, thấy vẻ mặt hắn khẽ biến, không khỏi kinh hãi, trong lầu một đám học sinh trẻ tuổi nhìn thấy Lạc Lạc đều cảm thấy kinh diễm, nhưng bọn hắn không thể nào tiếp nhận chuyện này phát sinh trên người sư huynh của mình. Đúng vậy, tên học sinh trẻ tuổi của Thiên Đạo Viện này, chính là Trang Hoán Vũ trong truyền thuyết, xếp thứ 10 trên Thanh Vân bảng. Nhân vật như thế, làm sao có thể động dung vì nhan sắc xinh đẹp của một tiểu cô nương chứ? Tiểu cô nương này rốt cuộc là ai? Thiên Đạo Viện mọi người nhìn về phía Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc, trong đó mấy tên học sinh cùng sư thừa với Trang Hoán Vũ, nhìn gương mặt của Lạc Lạc, chợt nhớ tới điều gì, thấp giọng kinh hô nói, đây không phải là vị sư muội kia sao? Tại sao nàng lại tới đây? Thiên Đạo Viện có lịch sử lâu dài, trong sân trường có vô số truyền thuyết cổ xưa, nơi này có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ ưu tú sinh hoạt học tập cùng nhau, cho nên trong sân trường cũng có vô số câu chuyện ngây ngô. Ở trong những câu chuyện này, có một câu chuyện 2 năm gần đây mới bắt đầu truyền lưu. Trong câu chuyện này, trong khu rừng phía sau Thiên Đạo Viện, có một tinh linh xinh đẹp không gì sánh được, như cầu vồng thỉnh thoảng mới xuất hiện trước mặt mọi người. Tinh linh kia giống như một tiểu cô nương đáng yêu xinh xắn, chỉ có những người thành tâm mới có thể gặp được nàng. Câu chuyện này tự nhiên không phải là thật, nhưng lại có một phần căn bản là đúng, tiểu tinh linh xinh đẹp kia, chính là Lạc Lạc thỉnh thoảng theo tộc nhân đi tới Thiên Đạo Viện học tập. Trang Hoán Vũ có địa vị đặc thù ở Thiên Đạo Viện, tự nhiên không tin vào câu chuyện này, cho đến một ngày kia, lão sư dạy riêng cho hắn và mấy vị sư đệ, hắn thấy được một tiểu cô nương ngồi bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu sáng trên mặt của nàng, làm nàng xinh đẹp giống như ngọc lưu ly. Hắn điên cuồng tu đạo, căn bản không để ý tới chuyện tình yêu nam nữ, hắn ở trong trường vẫn luôn cao cao tại thượng, đối với ánh mắt đưa tình của các nữ sinh, ngay cả một cái nhìn đáp lễ cũng khinh thường không cho, nhưng thời khắc kia, hắn đã không thể rời được ánh mắt của mình. Sau đó, hắn gặp lại nàng mấy lần ở chỗ của lão sư. Lão sư của hắn là viện trưởng Thiên Đạo Viện, hắn nghe được tiểu cô nương kia thảo luận vấn đề phương diện tu hành với lão sư, lại có thể theo kịp tốc độ suy tư của lão sư, điểm này làm cho hắn có chút giật mình. Sau đó hắn phát hiện, hộ vệ của tiểu cô nương này đều là cao thủ, điểm này chứng minh lai lịch của nàng rất bất phàm. Hắn đã có chút động tâm, hắn cảm thấy tiểu cô nương này đáng giá để cho mình thích. Nhưng từ sau hôm đó, hắn không gặp lại được nàng. Nàng không xuất hiện, tựa như trước kia cũng chưa từng xuất hiện. Hắn chưa từng nói chuyện này với ai, nhưng bởi vì nàng đột nhiên biến mất, hắn đã trầm mặc rất lâu, hắn đang suy nghĩ, có phải đoạt được mới là tốt nhất hay không? Hay là mất đi mới làm cho người ta nhớ nhung khắc sâu? Nếu không tại sao chính mình thường xuyên nhớ đến nàng? Hắn hy vọng nàng có thể xuất hiện tại trước mặt mình. Vì thế, hắn nguyện từ bỏ sự kiêu ngạo của mình, cùng nàng chủ động mở miệng nói câu nói đầu tiên. Giờ khắc này, hắn cảm thấy như ông trời nghe được tiếng lòng của mình. Ở Thanh Đằng Yến, nàng thật sự xuất hiện. Hơn nữa, dưới vô số ánh mắt chăm chú, nàng đi về phía chính mình. Trang Hoán Vũ sửa sang lại viện phục, đứng dậy, lẳng lặng nhìn Lạc Lạc càng lúc càng gần. Thiên Đạo Viện học sinh bốn phía, không rõ tại sao sư huynh phải đứng dậy, trừ mấy người đã từng gặp Lạc Lạc mơ hồ đoán được điều gì, đều cho là hắn đại biểu Thiên Đạo Viện hoan nghênh đôi nam nữ trẻ tuổi này, không khỏi kinh ngạc, nghĩ thầm sư huynh khi nào bắt đầu để ý những chuyện tầm thường như vậy. Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc đi tới trước bàn của Thiên Đạo Viện, đang chuẩn bị dựa theo Thiên Đạo Viện học sinh lúc trước chỉ dẫn, đi về khu vực trong góc kia, không ngờ trong Thiên Đạo Viện, bỗng nhiên có mười mấy người đứng lên, để cho hắn cảm thấy luống cuống, theo bản năng dừng bước. Trang Hoán Vũ khóe môi chậm rãi vén lên, mỉm cười muốn nói. Hắn chuẩn bị nói với Lạc Lạc đã lâu không gặp. Nhưng ngay sau một khắc, nụ cười của hắn tiêu tán không còn, ánh mắt của hắn trở nên đạm mạc như dĩ vãng, thậm chí còn đạm mạc hơn. Bởi vì Lạc Lạc không nhìn hắn. Lạc Lạc đang nhìn Trần Trường Sinh. Kể từ sau đêm leo tường đi vào Quốc giáo học viện, chỉ cần có Trần Trường Sinh bên cạnh, nếu ánh mắt của nàng không phải đang trên quyển sách, vậy thì sẽ ở trên người Trần Trường Sinh, mỗi thời mỗi khắc không có lúc nào không phải như thế, lúc này cũng không ngoại lệ. Nàng nhìn Trần Trường Sinh, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ cùng khuynh mộ chỉ khác biệt một từ, nhưng lại rất dễ dàng bị nhìn nhầm. Không biết Trang Hoán Vũ có nhìn lầm hay không, nhưng tâm tình của hắn trở nên vô cùng tồi tệ. Trong mắt của ta chỉ có mình ngươi, nhưng trong mắt ngươi lại chỉ có người khác, đây vốn là chuyện cực kỳ đáng giận trên thế gian này. Đợi khi nhìn thấy tay của Lạc Lạc đang nắm ống tay áo của Trần Trường Sinh, loại tức giận này đã đạt tới đỉnh điểm. Trang Hoán Vũ không làm gì cả. Hắn là thiên tài xếp thứ 10 trên Thanh Vân bảng, là đại sư huynh của Thiên Đạo Viện, hắn đại biểu cho rất nhiều thứ, cũng phải gánh vác rất nhiều thứ. cho nên hắn không thể nổi giận dễ dàng được, càng không thể thất thố vì chuyện này. Hắn nhìn Trần Trường Sinh, bình tĩnh làm lễ. Độ cao của cánh tay, cự ly giữa ống tay áo cùng cổ tay, chính là hoàn mỹ như vậy. Chỉ là ánh mắt của hắn quá mức bình tĩnh, quá mức đạm mạc. Trần Trường Sinh giật mình, bình tĩnh đáp lễ. Độ cao của cánh tay, cự ly giữa ống tay áo cùng cổ tay, cũng hoàn mỹ như vậy. Ánh mắt của hắn lộ chút khó hiểu, không giải thích được chuyện này. Không gian hoàn toàn an tĩnh. Trang Hoán Vũ buông hai tay. Trần Trường Sinh cũng làm tương tự. Không biết nơi nào truyền tới một thanh âm, giống như có người nín thở rất lâu, cuối cùng không chịu nổi mà phát tiết ra ngoài. Đều là lễ số tiêu chuẩn nhất, nhưng trong mắt mọi người, Trang Hoán Vũ hoàn mỹ tiêu sái, Trần Trường Sinh lóng ngóng đần độn, cao thấp đã phân. Thật ra nguyên nhân chẳng qua do hắn là Trang Hoán Vũ, mà Trần Trường Sinh chỉ là một người vô danh. Trang Hoán Vũ nhìn Lạc Lạc, nói, sư muội, đã lâu không gặp. Hắn nói rất tùy ý, nhưng trên thực tế lại rất trịnh trọng, thậm chí so với lúc trước lần đầu tiên gặp mặt cha đẻ của mình còn trịnh trọng hơn. Lạc Lạc mở to hai mắt, nhìn hắn nhìn một lát, sau đó chợt nhớ điều gì, cười nói, a, là ngươi sao, đã lâu không gặp. Nụ cười của tiểu cô nương rất đáng yêu. Nhưng Trang Hoán Vũ lại cảm thấy rất đáng ghét. Hắn thà rằng nàng không nhớ mình là ai, mà không phải như hiện tại, cần suy tư một thời gian ngắn mới nhớ ra chính mình là ai. Ta là ai? Ta là Trang Hoán Vũ. Bất kỳ người nào đã từng gặp ta, đều không thể quên ta. Làm sao ngươi có thể quên ta? Tại sao ngươi lại làm bộ không nhớ ra ta? Đây là trò đùa, hay là bợn cợt? Trang Hoán Vũ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Đang lúc hắn định nói thêm điều gì, tỉ như nếu như không phải thế này, ta cũng sắp sửa không nhớ nổi bộ dạng sư muội nữa, Lạc Lạc đã nắm ống tay áo của Trần Trường Sinh, rời khỏi chỗ ngồi của Thiên Đạo Viện, đi về phía trong góc, còn cùng Trần Trường Sinh cao hứng thảo luận chuyện gì. Chỉ để lại cho Trang Hoán Vũ một cái bóng lưng. Trang Hoán Vũ nhìn bóng lưng của Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc, trầm mặc không nói. Hắn lúc trước không có chú ý tới nghị luận trong lầu, nghĩ thầm nếu sư muội ngươi là học sinh của Thiên Đạo Viện, tại sao lại rời đi? Khi hắn thấy Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc đi vào khu vực trong góc trống, mới biết được thì ra bọn họ đại biểu cho Quốc giáo học viện mà đến. Hắn hỏi, người thiếu niên kia chính là Trần Trường Sinh sao? Tên Thiên Đạo Viện học sinh Cúc trước chịu trách nhiệm chỉ dẫn phương vị chẳng biết lúc nào đã chạy tới, thấp giọng đáp phải. Quả nhiên có chút ý tứ. Trang Hoán Vũ không nhiều lời nữa, nhẹ vén vạt áo trước, một lần nữa ngồi xuống bữa tiệc. Thần tình của hắn vẫn lạnh nhạt, tâm tình chân thật cũng không phải vậy. Tác phẩm Trạch Thiên Ký. Tác giả Miêu Nị. Audiobook được thực hiện bởi website www.dtv-ebook.com. Quyển 1 chương 42, Tiếng Cười. Vị trí của Quốc giáo học viện ngang bằng với 5 nhà còn lại trong Thanh Đằng Lục Viện, nhưng nằm trong góc khuất nhất, rất vắng vẻ, hơn nữa chỉ có một chiếc bàn, nhìn qua có chút vắng lạnh đơn sơ, nhưng Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc đều không phải hạng người để ý những chuyện này, rất thoải mái ngồi xuống. Ngươi biết vị học sinh của Thiên Đạo Viện lúc trước sao? Trần Trường Sinh hỏi. Lạc Lạc suy nghĩ một lát, nói, trước kia khi tới Thiên Đạo Viện, đã gặp mấy lần. Trần Trường Sinh nghĩ tới hình ảnh chúng tinh vây quanh lúc trước, nói, thoạt nhìn có vẻ rất nổi danh sao. Lạc Lạc lần này không phải suy nghĩ nhiều, nói, Trang Hoán Vũ, rất nhiều người gọi hắn là Hoán Vũ công tử.

lấy cảnh giới tài nghệ bây giờ của Trần Trường Sinh, kết quả khẳng định sẽ không có kết quả tốt, cho nên dĩ nhiên hắn sẽ không tham gia. Đó là ý nghĩ của hắn, nhưng có người muốn buộc hắn tham gia, buộc hắn không có kết quả tốt. Thiên đạo viện giáo dụ nhìn trong góc, mặt không chút thay đổi nói, danh sách của quốc giáo học viện đâu? Theo như quy định của Thanh Đằng Yến các năm trước, không báo danh chính là tự nhận không địch lại, nhận thua, nhưng đây là phương pháp tương đối không mất mặt mà thôi. Chưa có ai cố tình nói ra chuyện này, bởi vì chuyện này ảnh hưởng tới tôn nghiêm của một tòa học viện, thật sự ép buộc đối phương, cũng không ai biết sẽ phát sinh hậu quả gì. Tối nay, Thiên Đạo Viện giáo dụ làm như vậy, hắn không để ý tới mặt mũi của quốc giáo học viện, hắn càng không thèm để ý sẽ có hậu quả gì, chỉ có hai tiểu hài tử ở quốc giáo học viện, sau khi bị nhục nhã, chẳng lẽ có thể tán phát ra lực lượng kinh người gì chứ? Đó là trò cười sao? Lời của Thiên Đạo Viện giáo dụ quanh quẩn trong lầu. Hoàn toàn an tĩnh. Qua một lúc, hoặc là thấy chỗ ngồi vắng lạnh của quốc giáo học viện cùng một đôi thiếu niên nam nữ, hoặc là nhớ tới thực tế quốc giáo học viện suy tàn, lịch sử bi thảm, còn có thái độ của Thánh Hậu Nương Nương và Giáo Hoàng Đại Nhân đối với gian học viện này. Trong lầu vang lên một mảnh tiếng cười. Có bật cười, cũng có cười nhạo. Có tiếng cười vô tình, có tiếng cười cố ý. Nhưng đều rất chói tai. Tác phẩm Trạch Thiên Ký. Tác giả Miêu Nị. Audiobook được thực hiện bởi website www.dtv-ebook.com. Quyển 1 chương 43, Tiểu Quái Vật của Tông Tự Sở. Trong lầu các quan viên, các giáo sư tham gia Thanh Đằng Yến rất rõ ràng, tại sao Thiên Đạo Viện giáo dụ có hận ý sâu như vậy với một tòa quốc giáo học viện đã suy tàn, rõ ràng quốc giáo học viện chỉ còn 2-3 con châu chấu, hắn vẫn không chịu dừng tay, còn muốn đem đối phương áp thành cho bụi. Bọn họ đều là người trong kinh đô, cũng rất rõ ràng quy định của triều đình, nếu như không có đôi thiếu niên nam nữ kia, quốc giáo học viện sang năm sẽ bị xóa tên. Nhưng không phải tất cả mọi người đều nghĩ chuyện này đơn giản như thế, tân giáo sĩ lúc trước nói với Trần Trường Sinh có chuyện cần phải xử lý, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau giáo khu sử chủ giáo Mai Lý Sa. Hắn hạ giọng nói, xem ra có người muốn ép Trần Trường Sinh phải ra tay. Giáo chủ đại nhân trên mặt vĩnh viễn mang theo nét buồn ngủ, tựa như dù ngủ thế nào vẫn không ngủ đủ, nghe lời này, cực kỳ hiếm thấy mở mắt ra, tùy ý nói, đứa bé kia sẽ ngu xuẩn như thế ư. Tân giáo sĩ gương mặt lộ vẻ khó xử, nói, ngu xuẩn thì tự nhiên không ngu xuẩn, nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi, chỉ sợ là nóng nảy mà làm liều. Giáo chủ đại nhân cách mi mắt, nhìn sang vị trí của quốc giáo học viện trong góc, nhìn tiểu cô nương mặt lộ vẻ tức giận bất bình bên cạnh Trần Trường Sinh, hơi giật mình. Cách khe cửa nhìn người, có thể làm cho người ta cảm thấy xem thường, mà cách mi mắt nhìn người, lại không thể như thế, bởi vì giáo chủ đại nhân biết tiểu cô nương kia. Hắn thở dài nói, như vậy. Như vậy để cho chúng ta cầu nguyện thay cho giáo dụ đại nhân đi. Thiên đạo viện giáo dụ mặt không chút thay đổi nhìn Trần Trường Sinh trong góc, không cố ý tỏ vẻ lạnh lùng hay phóng thích uy áp, tựa như nhìn một con côn trùng sắp sửa bị đông cứng mà chết. Trần Trường Sinh thật không ngờ tới kết quả này, nếu như hắn tham gia văn thí, Lạc Lạc tham gia vụ thí, cũng không phải không có chút cơ hội nào, nhưng hắn hiểu rõ, đã có người cố ý chèn ép quốc giáo học viện, khẳng định mọi chuyện sẽ không diễn biến theo cách nghĩ của mình. Mục tiêu của hắn là Lăng Yên Các, hắn muốn tham gia đại chiêu thí lấy được thủ bảng thủ danh, trước đó, hắn không hy vọng có bất cứ chuyện gì quấy nhiễu tới quá trình này, nếu quả thật tối nay phải ứng chiến, vô luận thắng bại, đối với kế hoạch của hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt. Nếu không tham gia, cần gì phải ở trong lầu nghe những tiếng cười chói tai này, cần gì phải ở trước ánh mắt không có chút tâm tình nào của Thiên Đạo Viện giáo dụ cố chấn định chứ. Cho nên hắn đưa ra một quyết định không ai ngờ tới. đi. Hắn gọn gàng nói với Lạc Lạc bên cạnh, sau đó đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trong lầu tiếng cười tràn đầy ý tứ diệu cợt đột nhiên đình chỉ, tất cả mọi người thấy được động tác của hắn, không thể nào hiểu được, loại thái độ hoàn toàn không để tâm tới khinh miệt, nhục nhã, cười nhạo cùng với xem thường, có thể nói là đáng xấu hổ nhát gan, nhưng không phải là không có một loại dũng khí khó có thể tưởng tượng sao. Lạc Lạc từ trước đến giờ hoàn toàn nghe theo mọi ý kiến của hắn, không chút do dự đứng dậy theo hắn đi ra ngoài. Nhìn mọi người không còn trào phúng, thay vào đó là kinh ngạc, nàng mím môi, nghĩ thầm tiên sinh quả nhiên là người phi thường, kiên nghị trầm mặc, có thể nhịn được tất cả những thứ không thể nhẫn nhịn, chính mình phải học tập nhiều hơn mới được, không thể bị đối phương cười nhạo mấy câu, đã muốn đem đám người đó xé thành mảnh nhỏ. Thế giới này tươi đẹp như vậy, mình cần gì nóng nảy như thế? Nhưng đúng lúc này, ngoài lâu truyền tới một giọng nói, các ngươi nghĩ Thanh Đằng Yến là địa phương nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Đạo thanh âm này rất non nớt, người nói chuyện rõ ràng còn nhỏ tuổi, nhưng thanh âm này không chút nào che giấu mùi vị cao ngạo lãnh khốc, thậm chí có chút điên cuồng, mơ hồ tràn đầy mùi vị máu tanh, tựa như người nói chuyện chỉ cần không được như ý, lập tức sẽ động thủ giết người. Đồng dạng chính là mùi vị mà Trần Trường Sinh không thích. Hắn dừng bước, nhìn ra cửa lâu. Mấy trăm người trong Thanh Đằng Yến, đồng thời xoay người, nhìn ra cửa lâu. Một thiếu niên đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lãnh lệ, đôi môi tinh hồng, rõ ràng số tuổi còn nhỏ, chỉ 12-13 tuổi, nhưng giống như đã đam mê tửu sắc nhiều năm, nhất là thần thái của hắn, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ tàn nhẫn, làm cho người ta không rét mà run. Rất nhiều người không biết thiếu niên này. Nhưng rất nhiều người trong Thiên Đạo Viện cùng Trích Tinh Học Viện đã nhận ra thân phận của người này. Chính bởi vì biết thiếu niên này là ai, cho nên không có ai nói hắn tới trễ, hoàn toàn trầm mặc, chỉ có Trang Hoán Vũ khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ không thích. Thiên Đạo Viện giáo dụ vẻ mặt rất bình tĩnh, rất rõ ràng, hắn đã biết trước là thiếu niên này sẽ xuất hiện. Hắn nhìn Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc, trong lòng nghĩ các ngươi thà rằng thừa nhận nhục nhã, cũng kiên trì không xuất chiến, cho rằng có thể giữ được chút hơi tàn cho Quốc Giáo Học Viện hay sao? Bởi vì thân phận cùng với một số nguyên nhân càng thêm phức tạp, hắn không thể nào ra tay đối với đôi thiếu niên nam nữ của Quốc Giáo Học Viện, cũng không tiện để cho học sinh của Thiên Đạo Viện ra tay, nhưng hắn từ trong Chư Học Viện ở Kinh Đô, chọn lựa ra một người thích hợp nhất. Vô luận thân phận lai lịch hay là thực lực cảnh giới, tiểu quái vật của tông tự sở này, cũng đều thích hợp đem Quốc Giáo Học Viện đưa tiễn đoạn đường cuối cùng. Hơn nữa sau đó sẽ không có phiền phức gì. Thiên Đạo Viện giáo dụ nhìn thoáng qua chỗ của giáo chủ đại nhân. Trong Kinh Đô rất nhiều người đều biết tông tự sở có một tiểu quái vật. Tiểu quái vật này rất cường đại, bởi vì năm nay mới vừa 12 tuổi, còn không được vào Thanh Vân Bảng, nhưng tất cả mọi người nhận định, hắn có thực lực tiến vào 50 vị trí đầu trong Thanh Vân Bảng, bởi vì trong truyền thuyết, tiểu quái vật này là đệ tử của Giáo Hoàng Đại Nhân, chỉ là bản thân hắn chưa từng thừa nhận, cũng bởi vì ở trong truyền thuyết, lúc tiểu quái vật này 10 tuổi, cũng đã giết chết một vài người tu hành tọa chiếu cảnh, thậm chí bao gồm một thiếu niên thiên tài trên Thanh Vân Bảng. Dĩ nhiên, chuyện này hắn cũng chưa từng thừa nhận. Tiểu quái vật không học trong Thiên Đạo Viện như Giáo Hoàng Đại Nhân năm đó, cũng không có ở Giáo Hoàng Đại Nhân Ly Cung Phụ Viện đọc sách, mà là tới tông tự sở có viện quy nhất nghiêm, tu hành tàn khốc nhất, nghe nói bởi vì hắn không muốn đi cùng con đường với Giáo Hoàng Đại Nhân. Tông tự sở viện quy nghiêm khắc, nhưng không cách nào ngăn cản tiểu quái vật này thích giết chóc tàn bạo, tu hành tàn khốc, lại làm cho thực lực của hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Trong Kinh Đô không có mấy người dám đi trêu chọc hắn, cho dù các cường giả, nhìn thấy hắn cũng muốn nhượng bộ rút lui. hoặc là do tin đồn kia, đệ tử của giáo hoàng đại nhân chắc chắn không giống người thường, nhưng quan trọng nhất không phải do tin đồn, mà là sự thật. Mọi người đều biết, tiểu quái vật của tông tự sở này có tên là Thiên Hải Nha Nhi, hắn là người của Thiên Hải gia. Thánh hậu nương nương họ là Thiên Hải. Tiểu quái vật của tông tự sở này, là cháu trai của nàng. Ở dưới vô số ánh mắt, Thiên Hải Nha Nhi đi vào trong lầu, vạt áo nhẹ bay, vênh váo khó nói thành lời, gương mặt tái nhợt nhìn như không khỏe mạnh tràn đầy lạnh lùng cùng khinh thường, đó là lạnh lùng đối với sinh mạng, cùng với khinh thường đối với mọi người. Hắn năm nay vừa tròn 12 tuổi, nếu nói là thiếu niên, chẳng bằng nói là trẻ con, nhưng hắn đã giết rất nhiều người, gặp rất nhiều chuyện, thân thế cùng thực lực cường đại, để cho suy nghĩ cùng phong cách hành sự của hắn có chút dị dạng quái dị, là một quái vật thực sự. Trần Trường Sinh nhìn nam đồng so với mình còn thấp hơn một cái đầu hướng chính mình đi tới, cảm thấy cổ huyết tinh vị đạo truyền vào trong mũi càng ngày càng đậm, càng ngày càng không thích. Thiên Hải Nha Nhi không thèm nhìn hắn một cái, hắn nhìn bên cạnh các học sinh trẻ tuổi ngồi phía ngoài, trên thực tế trong mắt không có người nào, cười lạnh dịu cợt nói, một đám ngu ngốc vô cùng, cho là tham gia yến hội này sẽ được lợi ích gì. Cuối cùng chẳng qua là cả đám bị nhục nhã mà thôi. Các học sinh tuổi trẻ ngồi phía ngoài, trải qua thiên tân vạn khổ, mới thành công thông qua đại chiêu thí dự khoa khảo thí, nhận được tư cách tham gia Thanh Đằng Yến, mặc dù biết rõ bọn họ chẳng qua là làm nền cho học sinh của Thanh Đằng Lục Viện mà thôi, nhưng cái khó tránh khỏi trong lòng vẫn còn kỳ vọng, lúc này nghe nam đồng này khắc bạc vô tình phán xét, nhất thời căm giận. Thiên Hải Nha Nhi vừa trợn mắt, thanh âm giống như đao phong hàn lạnh xuyên thấu qua hàm răng, quát lên, muốn chết sao? Thân phận lai lịch còn có thực lực mạnh yếu trình độ của nam đồng này, đã lan truyền tại khu vực phía ngoài này, các học sinh trẻ tuổi mặc dù tức giận bất bình, nhưng không ai dám đứng lên, đừng bảo là không phải là đối thủ của người này, cho dù có thể, chẳng lẽ bọn họ còn dám hướng ra tay với hắn ư? Đủ rồi. Tông tự sở chủ giáo khẽ cau mày, nói. Thiên Hải Nha Nhi hừ lạnh một tiếng, mặc dù không nói gì nữa, nhưng lông mày nhếch lên cùng vẻ mặt bất thiện, cho thấy ngay cả lão sư của mình cũng không thèm tôn kính. Có chút kỳ quái, chính là theo đạo lý mà nói, Thiên Đạo Viện giáo dụ tối nay chủ trì Thanh Đằng Yến hoặc là bởi vì chút nguyên nhân không muốn ước thúc tên tiểu quái vật của tông tự sở này, nhưng trong lầu còn có rất nhiều đại nhân vật chân chính, tỉ như giáo khu sử giáo chủ đại nhân, tỉ như đông ngự thần tướng Từ Thế Tích, bọn họ có đầy đủ tư cách cùng năng lực chấn nhiếp Thiên Hải Nha Nhi. Nhưng bọn họ không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc hoặc đang suy tư nguyên nhân chân thực mà tiểu quái vật này xuất hiện. Tiểu quái vật này chỉ cần xuất thủ tất nhiên sẽ có chuyện tình máu tanh tàn nhẫn phát sinh, tông tự sở không thể nào phái hắn tham gia Thanh Đằng Yến mới phải, đây là ý tứ của ly cung hay là ý tứ trong cung? Mà tiểu quái vật tới tham gia Thanh Đằng Yến thật sự chỉ vì quốc giáo học viện sao? Rất rõ ràng không phải như thế, quốc giáo học viện đã suy tàn, đối với hắn mà nói, cũng không đủ lực hấp dẫn. Hắn nhìn về phía Thiên Đạo Viện, không thấy người mà mình muốn tìm, có chút thất vọng, cho nên căm tức, lớn tiếng nói, đường tam thập lục đâu? Tên tiểu tử ngu ngốc kia không phải nói muốn phế ta sao? Hắn ở đâu? Chẳng lẽ sợ rồi? Trừ các đại nhân vật, vẫn còn có ít người không để ý tới lai lịch cùng thực lực của Thiên Hải Nha Nhi. Trang Hoán Vũ nhìn mặt hắn không chút thay đổi nói, nếu như ngươi tiếp tục làm loạn, ta không ngần ngại là người đầu tiên khiêu chiến ngươi. Là đại biểu học sinh của Thiên Đạo Viện, thiên tài đứng thứ 10 trên thanh vân bảng, hắn chỉ nhẹ nhàng nói một câu, còn có lực lượng hơn so sánh với tất cả học sinh ngồi bên ngoài tức giận cộng lại. Thiên Hải Nha Nhi cười quái dị một tiếng, vươn ra đầu lưỡi đỏ sẫm liếm môi của mình, nói, ngươi không thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Những lời này mặc dù có chút vô sỉ, nhưng đã chứng minh nam đồng nhìn như vênh váo thô bạo này, thật ra rất tỉnh táo, hơn nữa có chút kiêng kỵ Trang Hoán Vũ. Đúng lúc này, một hướng khác truyền đến một tiếng cười khẽ, rõ ràng là đang giễu cợt tiểu quái vật của tông tự Sở chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, rất mất thể diện. Thiên Hải Nha Nhi chợt thu lại nụ cười, nhìn phía tiếng cười phát ra. Rất nhiều người cũng theo hắn nhìn về phía tiếng cười vang lên. Ở giáo khu Sử chủ giáo cùng Từ Thế Tích giữ vững trầm mặc, Thiên Đạo Viện giáo dụ rõ ràng để cho cục diện phóng túng, trừ thanh niên cường giả thanh danh hiển hách như Trang Hoán Vũ, còn ai dám nhạo báng tiểu quái vật này? Chẳng lẽ người này không sợ chết sao? Tiếng cười đến từ chỗ ngồi của Trích Tinh Học Viện. Đây là một thiếu niên rất khôi ngô. Trần Trường Sinh biết thiếu niên kia, đó là người hắn gặp ở thời điểm khảo hạch nhập viện Trích Tinh Học Viện. Hắn có chút để ý tới thiếu niên này. Bởi vì ánh mắt của Thiên Hải Nha Nhi trở nên rất lạnh lùng, không còn bạo ngược, nhìn thiếu niên khôi ngô kia tựa như nhìn một người chết. Mà lúc này, quan quân dẫn đội của Trích Tinh Học Viện, mặt không chút thay đổi hỏi, chẳng lẽ không thể cười? Cho dù là tiểu quái vật như Thiên Hải Nha Nhi, cũng biết Trích Tinh Học Viện không dễ trêu chọc, nhất là trong trường hợp mình không có đạo lý. Hắn nhìn thiếu niên khôi ngô kia, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng trắng, giống như ấu thú tỉnh táo dị thường trước lúc nổi điên. Màn sân khấu sau lầu chậm rãi kéo ra, dưới ánh sao trời, là một võ đài lớn làm bằng đá, bốn phía có hơn 10 cái lô bằng đồng, đốt một loại hương chữ thần tĩnh tâm, mà tại trong lòng đất phía dưới lô đồng có chôn giấu pháp khí phòng ngự, do Thiên Đạo Viện giáo tập duy trì cấm chế, xác nhận kinh khí lúc chiến đấu sẽ không truyền tới bên ngoài võ đài. Thanh Đằng Yến chính thức bắt đầu. Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc không rời đi, bởi vì Lạc Lạc nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của hắn, cũng bởi vì hắn có chút bận tâm về thiếu niên ở Trích Tinh Học Viện, cũng bởi vì tông tự Sở tiểu quái vật nhắc tới bằng hữu của hắn Đường Tam Thập Lục. Dựa theo lệ cũ của Thanh Đằng Yến năm trước, đầu tiên sẽ do học sinh các nơi ngồi phía ngoài cùng với học sinh Thanh Đằng Chư Viện tiến hành đối chiến, song phương thực lực không thể sai biệt quá lớn, ngược lại rất dễ dàng khống chế, bình thường cũng không xuất hiện chuyện gì bất ngờ. Nhưng Thanh Đằng Yến năm nay xảy ra quá nhiều bất ngờ, Quốc giáo học viện lại xuất hiện ở trước mắt người đời, tiểu quái vật khát máu cư nhiên được tông tự Sở phóng ra, loáng thoáng cảm thấy mùi vị nguy hiểm xuất hiện, tự nhiên còn sẽ có nhiều chuyện bất ngờ khác phát sinh. Không đợi Thiên Đạo Viện giáo dụ báo ra danh sách đối chiến trong tay, một đạo thân ảnh đã xuất hiện tại trên võ đài. Thiên Hải Nha Nhi nhìn về phía Trích Tinh Học Viện, nở nụ cười, mới vừa rồi có người hỏi, không thể cười sao? Dĩ nhiên có thể cười, Thanh Đằng Yến nhàm chán như vậy, vốn đã rất buồn cười, mọi người đều có thể cười, ngươi nhìn đây, ta cũng đang cười. Hắn là một nam đồng, cười vô cùng ngây thơ, nhưng sắc mặt tái nhợt, đôi môi huyết hồng, cho nên lộ vẻ rất tàn nhẫn. Chẳng qua. Ta đang chuẩn bị đánh chết ngươi. Thiên Hải Nha Nhi nhìn tên thiếu niên khôi ngô kia như nhìn người chết, thật tình hỏi, ngươi bây giờ còn có thể cười vui vẻ như lúc nãy sao? Trong lầu ngoài lầu hoàn toàn tĩnh mịch, chỗ ngồi của Trích Tinh Học Viện cũng không có bất kỳ thanh âm nào. Trang Hoán Vũ khẽ nhíu mày, nói, ngươi đã biết quy định của Thanh Đằng Yến, nếu như ngươi không tuân thủ quy định, ta sẽ đại biểu cho Thiên Đạo Viện xuất thủ. Ta đánh không lại ngươi, cho nên ta không dám đắc tội với ngươi. Nhưng có người dám đắc tội với ta, vậy làm sao bây giờ? Thiên Hải Nha Nhi nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về Thiên Đạo Viện giáo dụ, hỏi, ta sẽ không giết hắn, đủ chưa? Thiên Đạo Viện giáo dụ mặt không chút thay đổi nói, Thanh Đằng Yến chú trọng trao đổi, điểm đến là dừng. Thiên Hải Nha Nhi lại nhìn về phương hướng Trích Tinh Học Viện. Tên thiếu niên khôi ngô kia trầm mặc chốc lát, lắc đầu cự tuyệt ý tứ của giáo tập, chậm rãi đi lên võ đài. Hắn là tân sinh xuất sắc nhất Trích Tinh Học Viện năm nay, nhưng không kiêu ngạo, thật thà khả ái, rất được các giáo tập yêu thích, hơn nữa còn ký thác kỳ vọng, mong hắn sang năm có thể tham gia đại chiêu thí, cho nên đặc biệt mang theo hắn tới tham gia Thanh Đằng Yến. bởi vì thật thà, cho nên bộc trực, lúc trước Thiên Hải Nha Nhi dáng vẻ khí thế độc ác lớn lối, kinh sợ toàn trường, hắn vốn tưởng rằng các giáo dụ sẽ mở miệng nói chuyện, không ngờ các giáo tập trầm mặc như vậy, điều này làm cho hắn lần đầu tiên cảm nhận được thất vọng đối với Trích Tinh Học Viện, cho nên, hắn bật cười. Đúng vậy, hắn cố ý cười thành tiếng. Tên thiếu niên khôi ngô này, muốn dùng tiếng cười này, nói cho mọi người, Trích Tinh Học Viện vẫn giống như trước, không biết sợ hãi là gì. Từ tiếng cười này bắt đầu, hắn đã bắt đầu chuẩn bị đối chiến sau đó. Hắn biết mình không phải đối thủ của tông tự sở tiểu quái vật, nhưng còn chưa chiến, không thể sợ hãi rút lui. Hắn đi tới trên võ đài, đứng đối diện với Thiên Hải Nha Nhi, thân ảnh dưới ánh sáng của tinh thần, phảng phất trở nên càng thêm khôi ngô. Ta tên là Hiên Viên Phá, tân sinh năm nhất của Trích Tinh Học Viện. Thiên Hải Nha Nhi mỉm cười nói, vội vàng nói mình là tân sinh năm nhất, là muốn ta hạ thủ lưu tình sao? Xem bộ dáng ngốc nghếch của ngươi, chỉ sợ hơn 20 tuổi rồi, ta hiện năm mới 12 tuổi, cho nên yên tâm đi, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Thiếu niên khôi ngô tên là Hiên Viên Phá này thành thật nói, ta chỉ có bộ dáng lớn một chút thôi, ta hiện tại chỉ có 13 tuổi, hơn nữa ta đúng là tân sinh năm nhất, dĩ nhiên, quả thật ta lớn hơn ngươi, cho nên ngươi không cần hạ thủ lưu tình. Rất tốt. Thiên Hải Nha Nhi thu liễm nụ cười. Hiên Viên Phá trầm hông ngưng thần, nắm tay như đá, nói, mời chỉ giáo. Thiên Hải Nha Nhi mặt không chút thay đổi, rất tùy ý một quyền đánh tới. Một đạo cơn lốc vô cùng kinh khủng, ở trên thạch đài hình thành, xoay tròn với tốc độ cao. Quả đấm của hắn, chính là trung tâm cơn lốc này. Trong bầu trời đêm bốn phía thạch đài, bỗng nhiên xuất hiện một đạo bình chướng như có như không. Đạo bình chướng kia hơi biến hình, thấm đẫm tinh quang, lại trở nên ảm đạm. Hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số ánh mắt nhìn nắm đấm của Thiên Hải Nha Nhi, rung động không nói gì. Tất cả mọi người biết, tên tông tự sở tiểu quái vật này rất cường đại, có huyết mạch của Thiên Hải gia, còn được giáo hoàng đại nhân truyền thụ, làm sao có thể không mạnh chứ? Nhưng không ai ngờ đến, hắn lại cường đại đến trình độ này. Chẳng qua một quyền đơn giản, đã có thể dẫn động xu thế của cơn lốc, có thể để cho bình chướng mà Thiên Đạo Viện giáo tập hợp lực tạo thành biến hình. Mọi người nhìn tên nam đồng lộ ra nụ cười tàn nhẫn trên đài, nghĩ tới hắn năm nay mới 12 tuổi, lại càng khiếp sợ. Nếu như hắn lên Thanh Vân bảng, sẽ xếp hạng thứ mấy? Sang năm đại chiêu thí, hắn có thể xếp vị trí nào? Không ai cho rằng Hiên Viên Phá có thể ngăn trở một quyền này, cho dù giáo dụ cùng học sinh của Trích Tinh Học Viện. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, quả đấm của Thiên Hải Nha Nhi đã bị chặn lại. Hai đấm tương giao, phát ra một tiếng lôi minh ầm ầm, bình chướng bốn phía thạch đài lần nữa biến hình. Hiên Viên Phá khóe môi tràn ra máu tươi, ánh mắt lộ vẻ ảm đạm, hai chân hãm sâu vào trong mặt đá cứng rắn, áo bị quyền phong của Thiên Hải Nha Nhi xé nát, dấu hiệu thất bại đã hiện, nhưng ít nhất hắn không ngã xuống, không lui về phía sau một bước. Bởi vì hai đấm tương giao trong nháy mắt, dị biến phát sinh. Gã thiếu niên này cực kỳ khôi ngô, quả đấm cũng thật lớn, mà lúc này trở nên to lớn rất nhiều. Càng làm người ta khiếp sợ chính là, mặt ngoài nắm đấm của hắn xuất hiện một tầng lông màu đen thật dày, chính là cánh tay phải lõa lồ, cũng tràn đầy lông dài màu đen. Cánh tay phải của hắn kịch liệt địa bành trướng, trong nháy mắt, lại tráng kiện hơn cả bắp đùi của người bình thường. Da thịt cường kiện, như từng đạo cương trụ, bên trong phảng phất ẩn chứa lực lượng vô cùng. Chỉ có như thế, hắn mới có thể chính diện kháng trụ một quyền kinh khủng của Thiên Hải Nha Nhi. Hóa thú. Lại là yêu tộc. Trên thạch đài vang lên vô số kinh hô, nhất là các học sinh ngồi phía ngoài, rất nhiều người cả đời lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này, khiếp sợ liên tục kêu la. Thanh Đằng Lục Viện giáo tập học sinh cũng cực kỳ giật mình. Chỉ có các giáo tập của Trích Tinh Học Viện trước đó đã biết nội tình Trầm Mặc không nói, nhưng cho dù bọn họ cũng không ngờ được tên yêu tộc tân sinh này, ở dưới áp lực kinh khủng của Thiên Hải Nha Nhi, có thể mượn hóa thú, phát huy ra tài nghệ cảnh giới hơn xa tu hành bình thời. Thiên Hải Nha Nhi cũng không ngờ, tên đối thủ chính mình căn bản xem thường, lại có thể ngăn trở quả đấm của mình. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút nhục nhã. Điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Hắn gần như điên cuồng hét lên, giống như hài tử bị cướp đoạt đồ chơi. Tông tự sở giáo tập nghe tiếng gầm, vẻ mặt đột biến. Cơn lốc lại nổi lên. Mấy đạo thiểm điện loáng thoáng phát sáng bên trong đó. Quả đấm của Thiên Hải Nha Nhi tiếp tục đánh tới, lấy xu thế chèn ép, đột phá lực lượng phòng ngự cường đại của Hiên Viên Phá. Ngươi cản nữa đi. Trên thạch đài, tên nam đồng kia điên cuồng thét chói tai. Trên cánh tay hóa thú của Hiên Viên Phá, dâng lên khói xanh, trong nháy mắt bị cơn lốc thổi tan. Một đạo lực lượng kinh khủng, theo cổ tay của hắn truyền tới đầu vai. Hắn khó có thể chống đỡ, hộc máu lui về phía sau đi. Thiên Hải Nha Nhi giống như quỷ ảnh bình thường đi theo, lại một quyền đánh xuống. Hiên Viên Phá cắn răng giận dữ quát một tiếng, giơ lên hữu quyền bị thương nghiêm trọng, miễn cưỡng đón đỡ. Đủ rồi. Dưới đài vang lên tiếng quát của Trang Hoán Vũ. Cơ hồ đồng thời, tông tự sở giáo tập còn có Trích Tinh Học Viện giáo tập cũng đứng dậy, lo lắng luôn miệng quát lên, mau dừng tay. Chỉ có những người đầy đủ cảnh giới, mới có thể thấy Hiên Viên Phá đã thua, mà một quyền này của Thiên Hải Nha Nhi, là muốn phế bỏ cánh tay kia của hắn. Yêu tộc tiên thiên sở hữu khí lực cường đại, nhất là sau khi hóa thú, nhưng nếu như trong trạng thái hóa thú bị trọng thương, càng khó để khôi phục. Thiên Hải Nha Nhi lại muốn đem tên yêu tộc thiếu niên này biến thành phế nhân. Rắc rắc thanh âm vang lên. Hiên Viên Phá miệng phun máu tươi, bay về phía sau, nặng nề ngã xuống thạch đài, chấn lên cho bụi đầy đất. Hắn quật cường muốn đứng dậy, nhưng đã không còn sức lực. Cánh tay phải mà hắn từng kiêu ngạo, cánh tay phải từng cường tráng vô cùng, lúc này buông thõng ủ rũ, đã phế đi. Không gian lâm vào tĩnh mịch. Thiên Hải Nha Nhi đứng trước người hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Thanh Đằng Yến từ trước đến giờ cực kỳ hiếm thấy chảy máu, hình tượng này thê thảm tàn nhẫn như thế. Thiên Đạo Viện giáo dụ đi tới trên đài, lắc đầu nói, ngươi hạ thủ quá nặng. Thiên Hải Nha Nhi khẽ cau mày, nói, ta đã đáp ứng ngài sẽ không giết hắn, cũng không nói sẽ không phế hắn. Nghe nói yêu tộc các ngươi rất mạnh mẽ cơ mà. Thiên Hải Nha Nhi nhìn hắn, khinh miệt cười nói, thì ra cũng chỉ có như vậy. Hiên Viên Phá nhìn cánh tay phải của mình bị phế, bỗng nhiên khóc giống lên. Hắn là yêu tộc thiếu niên khôi ngô dũng cảm, nhưng cuối cùng hắn chỉ có 13 tuổi. Chung quanh Trầm Mặc, cho dù mọi người trong Trích Tinh Học Viện vô cùng tức giận, cũng chỉ có thể trầm mặc. Quốc giáo học viện ở một góc cũng rất trầm mặc. Lạc Lạc nhìn trên đài. Nàng nhìn thấy tay phải của tên nam đồng kia còn đọng máu. Tay phải của nàng ở trong tay áo khẽ giật giật. Nàng nhìn Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh cũng đang nhìn trên đài. Tác phẩm Trạch Thiên Ký. Tác giả Miêu Nị. Audiobook được thực hiện bởi website www.dtv-ebook.com. Quyển 1 chương 44, ta tên là Lạc Lạc. Trần Trường Sinh nhìn trên đài. Trên đài là Thiên Hải Nha Nhi, hắn cảm nhận được ánh mắt này, nhìn lại Trần Trường Sinh, đôi môi mỏng tinh hồng khẽ nhếch lên, gương mặt non nớt mà tái nhợt lộ ra một nụ cười tràn đầy dịu cợt khinh miệt, ý tứ trong nụ cười không hỏi cũng biết. Hiên Viên Phá bị thương nặng được đưa xuống khỏi thạch đài, Thiên Đạo Viện giáo tập vội vã trị liệu cho hắn, sau đó được các học sinh của Trích Tinh Học Viện đưa khỏi hội trường. Thiên Hải Nha Nhi thu hồi ánh mắt, nhìn mọi người dưới đài còn chưa hết bàng hoàng, cười lạnh nói, ta biết, đám ngu ngốc phế vật các ngươi không thích ta, nhưng vậy thì thế nào? Ta căn bản không cần các ngươi thích ta chỉ cần các ngươi sợ ta, cho dù các ngươi hận ta thì có thể làm gì? Chẳng lẽ các ngươi còn dám ra tay với ta? Thanh Đằng Yến thật là một trò cười, một đám ngu ngốc muốn làm cá chép vượt long môn, lại không nghĩ tới, chỉ có long thực sự mới có thể vượt qua cánh cửa trong mây kia. Các ngươi một đám người đáng thương đến từ thâm sơn cùng cốc, cho là mình thật sự có cơ hội kia sao? Thiên Hải Nha Nhi đùa cợt nói, ta tới Thanh Đằng Yến, không phải là vì hảo tâm cảnh tỉnh đám ngu ngốc si tâm vọng tưởng các ngươi, ta chỉ là muốn tới làm hai chuyện, xong xuôi dĩ nhiên sẽ đi, tránh cho các ngươi trợn mắt quá lâu, làm con ngươi cũng rớt ra ngoài. Đúng như các đại nhân vật trầm mặc suy tư, tông tự sở phái tiểu quái vật điên cuồng này tham gia Thanh Đằng Yến, tự nhiên không phải là vì vị trí thứ nhất, tất nhiên có nguyên nhân sâu đậm ẩn giấu đằng sau, thậm chí có khả năng, tiểu quái vật này tham gia Thanh Đằng Yến cùng bản thân tông tự sở vốn không có chút quan hệ nào. Lúc này nghe Thiên Hải Nha Nhi nói, trong lầu trở nên an tĩnh chút ít, mọi người rất muốn biết, hai chuyện hôm nay hắn muốn làm là cái gì. Cùng vị yêu tộc thiếu niên của Trích Tinh Học Viện đối chiến, rất rõ ràng là tình huống ngẫu nhiên xảy ra, nói vậy sẽ không nằm trong hai chuyện mà hắn muốn làm. Ta hôm nay tới tham gia Thanh Đằng Yến, là bởi vì Đường Tam Thập Lục nói muốn phế ta, cho nên ta muốn tới phế hắn. Thiên Hải Nha Nhi nhìn về chỗ ngồi của Thiên Đạo Viện, nói, mặc dù hắn là học sinh Thiên Đạo Viện các ngươi, nhưng ta nghĩ, nếu hắn có thể nói ra câu nói đó, các ngươi cũng không thể ngăn cản ta, chẳng qua cảm thấy rất thú vị chính là, tên ngu ngốc kia lại không dám xuất hiện. Hắn nhìn về Trần Trường Sinh ở trong góc, khinh thường nói, chuyện thứ hai mà ta muốn làm, liên quan tới tên phế vật này. Vài ngày trước, trừ việc nghe nói Đường Tam Thập Lục muốn phế ta còn nghe nói một chuyện rất hoang đường. Quốc giáo học viện, chính là cái nấm mộ sâu trong bách hoa hạng kia, lại thật sự chiêu được tân sinh. A, ta quả thực không thể tin vào tai của mình. Thiên Hải Nha Nhi giống như nghe được chuyện đáng cười khắp thế gian, ôm bụng mà cười, thanh âm cực kỳ khó nghe. Đột nhiên, hắn thu liễm nụ cười, chợt quát một tiếng, như sấm quanh quẩn khắp cả Thiên Đạo Viện. Lớn mật. Thiên Hải Nha Nhi vẻ mặt âm lạnh nhìn Trần Trường Sinh, lại khẽ lướt qua mặt giáo khu sử giáo chủ đại nhân cùng với rất nhiều người, thanh âm hàn lạnh trầm thấp chí cực, hoàn toàn không giống nam đồng 12 tuổi có thể phát ra thanh âm, ta bất kể chuyện này do ai làm, ta chỉ muốn hỏi hắn một câu, hắn muốn chết phải không? Thiên Đạo Viện giáo dụ hướng chủ tịch vị trí nhìn thoáng qua, phát hiện giáo khu sử giáo chủ đại nhân ánh mắt vẫn yên tĩnh. Theo đạo lý mà nói, cho dù là Thiên Hải Nha Nhi, cũng không thể đối với các đại nhân vật phát ra khiển trách thậm chí là uy hiếp như thế. Nhưng hắn lại dám làm như vậy, hơn nữa chung quanh lại hoàn toàn trầm mặc. Bởi vì hắn có thể đại biểu cho giáo hoàng đại nhân, thậm chí có thể đại biểu cho thánh hậu nương nương, cũng muốn hỏi các thế lực cũ trong quốc giáo, cũng muốn hỏi chút ít người muốn mượn quốc giáo học viện hô phong hoán vũ, đến tột cùng các ngươi muốn làm cái gì. Không người nào có thể trả lời được vấn đề này. Phế vật như ngươi, ngay cả tẩy tủy cũng không thể thành công, còn muốn làm cho quốc giáo học viện sống lại. Thật là đáng cười. Thiên Hải Nha Nhi nhìn Trần Trường Sinh, rất đương nhiên nói, ta biết ngươi quen biết với Đường Tam Thập Lục, nếu hắn không dám xuất hiện, như vậy ngươi đi lên để cho ta phế bỏ đi, dễ dàng đồng thời đem hai chuyện cũng làm thỏa đáng, tương đối tiết kiệm thời gian. Không khí tĩnh mịch. Mọi người lúc trước từng phát ra rất nhiều tiếng cười chói tai, đó là nhằm vào quốc giáo học viện suy tàn, còn có đối với sự trầm mặc của đôi thiếu niên nam nữ kia. Lúc này không có ai bật cười, bởi vì Thiên Hải Nha Nhi lúc trước biểu hiện rất hung ác, cũng bởi vì mọi người biết Quốc giáo học viện tân sinh nếu quả thật đi lên thạch đài, nghênh đón hắn, tất nhiên so với yêu tộc thiếu niên càng thêm bi thảm, thậm chí có thể là tử vong. Hoặc là Thiên Hải Nha Nhi nhìn hắn mỉm cười nói, ngươi có thể ở trước mặt mọi người tuyên bố rút khỏi Quốc giáo học viện, sau đó quỳ xuống cầu xin ta rộng lòng khoan thứ, có lẽ ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Trần Trường Sinh không thể nào rút khỏi Quốc giáo học viện, bởi vì đây là phủ thần tướng, chính xác hơn là vị đại nhân vật đứng sau lưng từ phủ cho hắn lựa chọn duy nhất, nếu như không có tư cách học sinh Quốc giáo học viện, hắn không thể tham gia đại chiêu thí sang năm. Nghe xong lời của Thiên Hải Nha Nhi, hắn tự nhiên rất tức giận, cũng có rất nhiều điều không hiểu, hắn không rõ tại sao chính hắn là một thiếu niên đến từ Tây Ninh trấn xa xôi lại bị tông tự Sở thiếu niên cường giả căm thù, đúng vậy, cho dù bị căm thù cũng cần có tư cách, cần có lý do. Đây là bởi vì hắn không biết, khi hắn ở Quốc giáo học viện bình tĩnh tu hành đọc sách không để ý tới mưa gió ngoài cửa sổ, không để ý hoa cỏ trong ngõ hẻm, mạch nước ngầm trong kinh đô đã bắt đầu khởi động, rất nhiều người bắt đầu chú ý tới hắn, tỉ như thiên đạo viện giáo dụ, tỉ như người trong ly cung, tỉ như người ở trong cung. Hắn và Từ Hữu Dung có hôn ước là bí mật không ai biết được, những người đó tự nhiên không biết hắn vào Quốc giáo học viện hoàn toàn là không có mục đích gì, những người đó cho rằng, Quốc giáo học viện ngay tại một năm sắp thành cho bụi trong lịch sử, bỗng nhiên xuất hiện một cái tân sinh, đại biểu các thế lực cũ trong nội bộ Quốc giáo, đây là các thế lực vẫn trung thành với Trần Thị Hoàng tộc đang tiến hành dò xét nào đó, hoặc là nói các thế lực cũ cố gắng tiến hành tuyên cáo nào đó. Càng mấu chốt chính là, những người đó không nhìn thấy lá thư tiến cử của Trần Trường Sinh, không thấy được chữ ký của Giáo Hoàng Đại Nhân, cho nên giáo khu sử ở sau đó biểu hiện ra thái độ, để cho bọn họ càng thêm xác định phán đoán của mình. Loại dò xét hoặc là tuyên cáo này, để cho những người đó không thể tiếp nhận, bọn họ không chút do dự lựa chọn trấn áp, bọn họ lựa chọn thời cơ, chính là Thanh Đằng Yến, cụ thể chịu trách nhiệm xử lý tự nhiên chính là Thiên Đạo Viện Giáo Dụ chủ trì Thanh Đằng Yến, mà cuối cùng lựa chọn người nào xuất thủ đây? Đại Chu Triều còn có rất nhiều quan viên cùng với giáo sĩ chung với Trần Thị Hoàng tộc, cho nên những người đó không muốn làm quá rõ ràng, cho nên tiểu quái vật của Tông Tự liền trở thành lựa chọn tốt nhất, bởi vì hắn là cháu trai của Thánh Hậu Nương Nương, lại có quốc giáo bối cảnh. Thánh Hậu Nương Nương cùng Giáo Hoàng Đại Nhân có lẽ căn bản cũng không biết Quốc giáo học viện có thêm một tân sinh, nhưng điểm này cũng không thể thay đổi Thiên Hải Nha Nhi dòng họ cùng sư thừa, hơn nữa chỗ tốt nhất là ở Thiên Hải Nha Nhi chỉ là nam đồng 12 tuổi. Đừng nói là nhục nhã chèn ép, cho dù đem người này giết tại chỗ, lại có thể thế nào? Tiểu hài tử không hiểu chuyện, từ trước đến giờ cũng là cái cớ tốt nhất, không phải hay sao? Tối nay hai người quan trọng nhất tham dự Thanh Đằng Yến, giáo khu sử chủ giáo cùng với đông ngự thần tướng Từ Thế Tích, rất rõ ràng cỗ sóng ngầm này, Từ Thế Tích biết thân phận lai lịch của Trần Trường Sinh, nhưng căn cứ vào hôn thư, hắn dĩ nhiên nguyện ý giữ vững trầm mặc Trần Trường Sinh vô luận bị đánh thê thảm hay là chết thảm tại chỗ, cũng là hình ảnh hắn muốn nhìn, về phần giáo khu sử giáo chủ đại nhân trầm mặc, đại biểu càng nhiều thâm ý, bởi vì hắn biết được càng nhiều chuyện. Tỷ như thân phận tiểu cô nương bên cạnh Trần Trường Sinh. Quỳ, hoặc không quỳ, rời khỏi, hoặc bị đánh chết, đây chính là lựa chọn mà Thiên Hải Nha Nhi cho Trần Trường Sinh, không có quá nhiều con đường, chỉ vì chứng minh Quốc giáo học viện đã trở thành lịch sử, dù sao cũng là tiểu hài tử, thủ đoạn của hắn thô bạo trực tiếp chính là hai chữ nhục nhã. Không người nào nguyện ý thừa nhận nhục nhã như vậy, Trần Trường Sinh cũng không muốn. Hắn càng cảm thấy khó chịu hơn, chính là Lạc Lạc cũng phải theo chính mình thừa nhận nhục nhã này, điều này làm cho hắn cảm thấy rất xin lỗi tiểu cô nương rõ ràng từ nhỏ cẩm y ngọc thực, không có bị ai mắng chửi bao giờ. Lạc Lạc quả thật rất tức giận, đời này nàng chưa từng nhục nhã như thế, nhưng Trần Trường Sinh vẫn trầm mặc cho nên nàng không thể làm gì khác đành phải bất động, vì không để cho người khác thấy chính mình giữa lông mày dần dần ngưng tụ tức giận, nàng cúi đầu thật sâu. Đúng lúc này, nàng nghe được giọng nói của Trần Trường Sinh đầy áy náy. Ta nói rồi, trở thành học sinh của Quốc giáo học viện, ngươi có thể sẽ phải thừa nhận rất nhiều nhục nhã và chèn ép. Lạc Lạc cảm giác mình đã nghe câu này ở đâu đó rồi, sau đó nhớ lại, đây là hôm đó ở Quốc giáo học viện mình cùng tiên sinh nói chuyện với nhau, nàng nghĩ thầm chẳng lẽ tiên sinh đang khảo nghiệm chính mình. Đúng vậy, nếu không dựa vào thiên phú năng lực của tiên sinh, làm sao dễ dàng để cho tên tiểu quái vật kia nhục nhã Quốc giáo học viện như thế. Nàng nhớ tới ngày đó chính mình trả lời Trần Trường Sinh. Tiên sinh, không người nào dám nhục nhã ta. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, không người nào dám nhục nhã nàng, như vậy, cũng không thể nhục nhã tiên sinh mà nàng tôn kính vô cùng, không thể nhục nhã Quốc giáo học viện mà nàng dần dần càng ngày càng quý trọng, bất kỳ người nào dám can đảm làm như vậy, đều phải trả một cái giá thật đắt. Lạc Lạc đứng dậy, hướng về phía Trần Trường Sinh thi lễ, sau đó đi tới thạch đài. Đêm tĩnh lặng, yên lặng như tờ, vô số ánh mắt theo nàng mà di động. Cho đến khi nàng đứng ở trước mặt Thiên Hải Nha Nhi, mọi người mới xác nhận chính mình nhìn thấy gì. Quốc giáo học viện đón nhận khiêu chiến của tiểu quái vật tông tự Sở sao? Tiểu cô nương kia là ai? Thiên Hải Nha Nhi nhìn tiểu cô nương trước mặt, hỏi, ngươi là ai? Lạc Lạc không nói gì, nhìn Trần Trường Sinh dưới đài một cái. Thì ra ngươi cũng là học sinh của địa phương quỷ quái kia ư. Thiên Hải Nha Nhi cười quái dị mấy tiếng, sau đó liễm nụ cười, dùng giọng nói thật tình mà kinh khủng nói, yên tâm, bộ dáng của ngươi xinh đẹp như thế, ta làm sao nỡ giết ngươi. Chờ ta đem ngươi đánh bại, lại đem tên kia giết chết, sau đó ta lại đến chơi đùa với ngươi, có được hay không? Lời nói này cực kỳ dâm tục, từ trong miệng một nam đồng 12 tuổi nói ra, càng thêm tà ác. Lạc Lạc rất tức giận, nhưng vẻ mặt càng ngày càng bình tĩnh. Mọi người tham gia thanh đằng yến, cũng nhìn trên đài, rất nhiều giáo sư cùng quan viên ánh mắt rơi vào trên người tiểu cô nương kia, xác nhận nàng đã tẩy tủy thành công, cũng không phải phế vật hoàn toàn như Trần Trường Sinh, chẳng qua cảnh giới không cao bao nhiêu, tự nhiên không thể nào là đối thủ của Thiên Hải Nha Nhi. Đem một tiểu cô nương ngây thơ xinh đẹp như thế đánh đồng với tông tự Sở tiểu quái vật, vốn chính là chuyện không có đạo lý. Mọi người cảm thấy sau một khắc, sẽ thấy tiểu cô nương kia nằm trong vũng máu, rất nhiều người sinh ra thương tiếc cùng với buồn rầu. Trang Hoán Vũ bỗng nhiên đứng lên, quát lên, dừng tay. Hắn biết Lạc Lạc có lai lịch bất phàm, nhưng dù lai lịch thế nào, thì làm sao có thể so sánh với bối cảnh thâm hậu của tiểu quái vật kia. Hơn nữa tiểu quái vật này thủ đoạn quá kinh khủng, lúc trước yêu tộc thiếu niên bị phế chính là chứng cứ rõ ràng, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng bị tiểu quái vật kia làm nhục. Tông tự Sở chủ giáo khẽ cau mày, muốn để cho Thiên Hải Nha Nhi không cần xuất thủ, nhưng Thiên Đạo Viện giáo dụ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện phía góc thạch đài, vô tình hay cố ý, ngăn cách tầm mắt của Thiên Hải Nha Nhi, sau đó lạnh lùng nhìn Trang Hoán Vũ một cái. Giáo khu Sử chủ giáo tựa như chuẩn bị nói cái gì đó, từ thế tích bỗng nhiên nói một câu xã giao, vô tình hay cố ý cản lại. Thiên Hải Nha Nhi nhìn Lạc Lạc tàn nhẫn nở nụ cười, phần môi tinh hồng, răng trắng tựa như bạch cốt. Hắn muốn nói cho nàng biết, ngươi xem, có bao nhiêu người nghĩ ngươi sẽ chết, nhưng ta sẽ không giết chết ngươi, ta sẽ phế ngươi, sau đó sẽ đi phế tên phế vật kia. Hắn biết, nếu như mình chậm một chút, có thể sẽ bị người khác ngăn cản, cho nên hắn không do dự. Hắn lướt tới trước mặt Lạc Lạc, một quyền đánh ra. Quả đấm của hắn rất nhỏ, nhưng mang theo cơn lốc kinh khủng, còn có tia chớp chói mắt. Quả đấm của hắn rất cứng, mục tiêu không phải là mặt Lạc Lạc, mà là bộ ngực khẽ nhô lên của nàng. Tâm tư của hắn rất tàn nhẫn, thủ đoạn rất hạ lưu, nhưng hắn thật sự rất cường đại, hơn nữa hắn không chút lưu tình. Gió cùng sét là chân nguyên của người tu hành ngưng kết đến trình độ nào đó, sau đó trong hoàn cảnh tạo thành dị tượng, ít nhất phải tu hành đến tọa chiếu thượng cảnh, mới có thể đem chân nguyên tu luyện tới trình độ khủng bố như thế, mới có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Thiên Hải Nha Nhi xuất thủ, chính là toàn lực. Lúc trước yêu tộc thiếu niên khôi ngô cường đại kia, chính là bị quả đấm này phế đi, huống chi trước mặt hắn lúc này chỉ là một tiểu cô nương mảnh mai. Dưới bệ đá vang lên vô số tiếng khiếp sợ, xen lẫn tiếng sợ hãi, rất nhiều học sinh che mặt nghiêng người, không dám nhìn. Trong tiếng khiếp sợ la lên cùng với tiếng kêu sợ hãi, bỗng nhiên vang lên một tiếng hét cực kỳ tức giận, cực kỳ sợ hãi, hơn nữa có chút giật mình. Mọi người nhìn lên trên đài, phát hiện tiếng hét này, hẳn là phát ra từ Thiên Hải Nha Nhi. Trước quả đấm của Thiên Hải Nha Nhi, xuất hiện một quả đấm. Đó là quả đấm của Lạc Lạc. Quả đấm của nàng giống như trước bao phủ bởi cơn lốc, hòa với tia chớp, nhưng quả đấm của nàng kèm theo cơn lốc mạnh hơn, tia chớp sáng ngời hơn. Rắc rắc một tiếng giòn vang. Thiên Hải Nha Nhi ngón tay trong nháy mắt nứt vỡ, máu tươi bắn tán loạn, sâu thấy tận xương. Vết nứt này qua giây lát đi tới cổ tay của hắn, xương cổ tay của hắn nhất thời tan vỡ. Đau. Đau khó có thể tưởng tượng. Thiên Hải Nha Nhi con ngươi co thành một điểm đen nhỏ, một tiếng gào thét thống khổ mà khủng hoảng, từ phần môi tinh hồng của hắn tóe ra. Sau đó, là một đạo máu tươi. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao quả đấm nhỏ mềm mại tựa như không có sức lực này, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng như thế? Thiên Hải Nha Nhi không còn kịp suy tư, tâm thần đã bị sợ hãi chiếm cứ, trong tiếng kêu, liều mạng lùi về phía sau. Hắn biết, phải mau chóng rời khỏi nắm đấm này, nếu không nhất định mình sẽ chết. Nhưng hắn lui mau, Lạc Lạc tiến càng nhanh hơn. Quả đấm của nàng, tựa như cuồng phong cuồng bạo, tựa như sấm sét đánh vào nắm tay của Thiên Hải Nha Nhi. Từ đầu này đến đầu kia thạch đài, chừng 10 trượng cự ly, quả đấm của nàng vẫn chạm vào quả đấm của hắn. Số lượng chân nguyên kinh khủng, từ quả đấm của nàng, không ngừng xông vào thân thể Thiên Hải Nha Nhi. Oanh một tiếng nổ vang. Thiên Hải Nha Nhi ngã xuống thạch đài, cổ tay phải vỡ vụn, giữa ngón tay đều là máu tươi. Sắc mặt của hắn tái nhợt như tuyết, con ngươi tràn đầy hoảng sợ cùng ngơ ngẩn. Hắn căn bản không rõ chuyện gì xảy ra, đã thua, thua một cách triệt để. Cây cối trong đêm, bỗng nhiên vang lên tiếng ve kêu. Đây là đêm mùa hè, không thể nào an tĩnh. Nhưng chung quanh thạch đài lại an tĩnh giống như đêm đông không có tuyết, không có bất kỳ thanh âm nào. Sau đó phảng phất như có tiếng tuyết động hòa tan. Tí tách tí tách. Máu tươi từ trên nắm tay nhỏ bé rơi xuống, rơi vào trên mặt thạch đài. Tiểu cô nương kia đứng trong gió đêm, nhìn bốn phía nói một câu nói. Nàng là đang trả lời vấn đề của Thiên Hải Nha Nhi lúc trước, cũng là muốn nói cho những người có mặt ở đây một sự thật. Ta tên là Lạc Lạc, ta là học sinh của Quốc giáo học viện. Tiếng bê càng thêm phiền não, chung quanh lại càng an tĩnh, mọi người chấn động vô cùng nhìn trên đài, nhìn tiểu cô nương làn váy trong gió đêm lướt nhẹ, cảm thấy mọi thứ mình thấy cũng không phải là thực tế, tất cả mọi người cho là sẽ thấy tiểu cô nương này nằm trong vũng máu, cho nên che mặt nghiêng người, không dám nhìn, ai biết, cuối cùng nằm trong vũng máu, là tiểu quái vật của tông tự sở. Không người nào có thể ngờ được kết cục sẽ thế này. Quốc giáo học viện đã suy tàn, tiểu cô nương không người nào biết, đã cho thế giới này rung động lớn như vậy. Cuộc chiến đấu này bắt đầu rất đột nhiên, thậm chí có chút vô sỉ, kết thúc càng nhanh chóng, làm người ta thống khoái.

Lạc Lạc dù mạnh mẽ hơn nữa, dù sao vẫn là tiểu cô nương. Mọi người phảng phất nghe thấy được thanh âm tử vong, giống như có người đang nói tiểu cô nương kia chết chắc rồi. Ai có thể thay đổi cục diện này? Có người nhìn về vị trí quốc giáo học viện trong góc, muốn nhìn đồng bạn của tiểu cô nương kia. Một cái bàn đơn lẻ, có đồ ăn có rượu. Không có ai. Tác phẩm Trạch Thiên Ký. Tác giả Miêu Nị. Audiobook được thực hiện bởi website www.dtv-ebook.com. Quyển 1 chương 46, Mao Thu Vũ. Thiên đạo viện giáo dụ ra tay, nơi này trừ Từ Thế Tích cùng giáo khu sử giáo chủ đại nhân, không ai có thể ngăn cản. Từ Thế Tích thân là thần tướng thánh hậu nương nương nể trọng, tự nhiên sẽ không ngăn cản thiên đạo viện giáo dụ, mà giáo khu sử giáo chủ đại nhân có lý do xuất thủ nhất, nhưng phảng phất ngủ thiếp đi bình thường. Trang Hoán Vũ mặc dù đứng thứ 10 trên thanh vân bảng, nhưng cự ly sư trưởng cường giả còn chênh lệch cực lớn, căn bản không cách nào thay đổi mọi chuyện, mắt thấy vị sư muội kia muốn hương tiêu ngọc vẫn, sắc mặt của hắn trở nên dị thường tái nhợt, nhưng không làm được điều gì. Lạc Lạc nhìn chỉ ý lăng không bay đến, cảm nhận được bóng dáng tử vong, lông mày nhỏ nhắn khẽ nhướng lên, vẻ mặt yên lặng như thường, bởi vì nàng biết chỉ cần không phải cục diện cực đoan như đêm đó ở quốc giáo học viện, không có bất kỳ người nào có thể trong kinh đô giết chết chính mình. Nàng có tự tin như vậy, nhưng những người khác không thể nào có, trong tràng vang lên kinh hô. Đột nhiên, có người đứng trước mặt của nàng. Bóng lưng kia cũng không cao lớn, nhưng cao lớn hơn nàng, cho nên đem nàng nghiêm nghiêm thực thực che chắn. Lạc Lạc nhìn bóng lưng này, tự nhiên nhớ tới đêm hôm đó tựa hồ cũng là tình huống giống như thế. Nàng lại nhớ tới câu nói của phụ thân, dù trời sập xuống, cũng sẽ có người chống đỡ cho ngươi. Nàng cảm thấy thật ấm áp, đột nhiên cảm giác thiên đạo viện giáo dụ cũng không quá đáng ghét. Thời khắc quả đấm của Lạc Lạc rơi vào ngực Thiên Hải Nha Nhi, Trần Trường Sinh đã rời khỏi chỗ ngồi của quốc giáo học viện, hắn biết Lạc Lạc lai lịch thần bí, nhưng hắn không dám chắc tộc nhân của Lạc Lạc có thể kịp thời xuất hiện hay không, mình là lão sư của Lạc Lạc, phải đứng trước mặt ngăn cản cho nàng. Hắn tới rất kịp thời. Thời điểm thiên đạo viện giáo dụ sát ý cách không đánh tới, hắn rốt cục đã kịp chắn trước mặt Lạc Lạc. Hắn tay phải nắm đoản kiếm giơ lên, có chút khẩn trương. Hắn không biết đoản kiếm có thể ngăn trở thiên đạo viện giáo dụ sát ý hay không, hắn không suy nghĩ qua không ngăn được thì làm sao bây giờ, bởi vì đó là chuyện không cần suy nghĩ. Được rồi, hắn thực sự đã suy nghĩ việc này. Tay trái của hắn ở phía sau nắm tay Lạc Lạc. Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, trong lòng bàn tay có cái cúc áo. Thiên đạo viện giáo dụ đầu ngón tay có một luồng sát ý, ngưng thành một đạo thẳng tắp, bén nhọn đâm tới. Trần Trường Sinh cho rằng một khắc sau chính mình sẽ biến mất, không ngờ, chính mình vẫn đứng tại nguyên chỗ. Hắn quay đầu nhìn Lạc Lạc, nghĩ thầm chuyện này là sao? Lúc này còn không phát động thiên lý nữ, chúng ta sẽ chết. Trần Trường Sinh dĩ nhiên không chết, Lạc Lạc cũng không chết, nàng không dùng thiên lý nữ, bởi vì nàng rất xác nhận, ở kinh đô nhất là ở thiên đạo viện, không người nào có thể giết chết mình, bởi vì nơi đây có người biết lai lịch của nàng, mà người này là người mạnh nhất thiên đạo viện. Một trận gió mát vất qua, đạo sát ý thẳng tắp, nhìn như không thể phá vỡ, giống như khói bếp trong bếp lò, bị dễ dàng phất tán. Trận gió mát này đến từ hai ống tay áo. Một lão nhân đầu đầy tóc trắng, xuất hiện trên đài, ống tay áo trong gió đêm hơi run rẩy. Toàn trường yên lặng, an tĩnh dị thường, tất cả mọi người đứng dậy, ngay cả Từ Thế Tích cùng giáo khu sử chủ giáo cũng không ngoại lệ. Trang Hoán Vũ và các học sinh thiên đạo viện lại càng lại dài chấm đất cung kính nói không ra lời, lại rất khiếp sợ. Bái kiến viện trưởng. Lão sư. Đúng vậy, lão nhân này chính là viện trưởng Thiên Đạo Viện, Lưỡng Tụ Thanh Phong Mao Thu Vũ. Ngay sau đó, Thiên Đạo Viện Trang Phó Viện Trưởng cũng xuất hiện. Trang Hoán Vũ nhìn Trang Phó Viện Trưởng, vẻ mặt khẽ biến. Không khí lại xôn xao. Không có ai ngờ đến, hai vị viện trưởng cường đại nhất Thiên Đạo Viện lại cùng lúc xuất hiện, hơn nữa viện trưởng Mao Thu Vũ là cường giả nổi danh trên đại lục, địa vị cực kỳ cao thượng, theo đạo lý mà nói, đêm đầu tiên Thanh Đằng Yến, vô luận như thế nào cũng không kinh động đến đại nhân vật như thế. Thiên Đạo Viện giáo dụ vẻ mặt khẽ biến, đi tới trước mặt Mao Thu Vũ, kính cẩn hành lễ, sau đó nói tình huống lúc trước, ý đồ định đem câu chuyện lái theo ý của mình. Hắn biết rõ, nếu Mao Thu Vũ ra tay bảo vệ tiểu cô nương của Quốc giáo học viện, như vậy chuyện tối hôm nay, khẳng định cũng không cách nào tiến hành theo kế hoạch của mình, nhưng hắn không muốn đám lửa này đốt tới trên người mình, cho nên chuẩn bị dập tắt lửa. Hung hăng đả thương, lạnh huyết vô tình, ỷ mạnh hiếp yếu. Nghe Thiên Đạo Viện giáo dụ báo cáo, mọi người sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Chuyện này nói đến tột cùng là Thiên Hải Nha Nhi, vẫn là Quốc giáo học viện tiểu cô nương. Mao Thu Vũ bỗng nhiên nở nụ cười. Giáo khu sử giáo chủ đại nhân cũng nở nụ cười. Thiên Đạo Viện giáo dụ đột nhiên cảm giác được tâm tình có chút lạnh lẽo. Giáo khu sử chủ giáo cười cười đứng dậy, hướng ngoài lâu đi tới, hữu khí vô lực nói, lão Tào A, giữ thể diện một chút. Thiên Đạo Viện giáo dụ họ Tào, hắn giật mình, cảm giác câu nói hữu khí vô lực của đối phương lại giống như là một cái bạt tai đánh vào trên mặt mình. Trang Ô Hó viện trưởng mặt không thay đổi ý bảo Thanh Đằng Yến tối nay đến đây chấm dứt. Đám người rời khỏi, lúc rời đi, cũng nhìn không được quay đầu lại nhìn trên thạch đài. Mao Thu Vũ nhìn Lạc Lạc, tựa như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chẳng qua chỉ cười cười. Trần Trường Sinh mang theo Lạc Lạc hướng hắn hành lễ, sau đó đi xuống đài, trở về trong góc thu thập những thứ lúc trước rơi xuống. Lạc Lạc đàng hoàng theo sau lưng hắn, lộ ra vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Nàng nghĩ tới lúc trước ở trên đài, chính mình biểu hiện có phải quá dã man, thật sự hơi bá đạo hay không? Tiên sinh sẽ không thích mình như vậy chứ? Nàng kéo kéo ống tay áo của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, hắc hắc cười ngây ngô mấy tiếng. Trần Trường Sinh nhìn tiểu cô nương khả ái, nở nụ cười, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng. Yến tan người cũng rời đi, trong lầu tĩnh lặng không tiếng động, Mao Thu Vũ cùng Tào giáo dụ ở trên đài đứng sóng vai, tiến hành một phen nói chuyện. Vì trấn áp Quốc giáo học viện, để cho tông tự sở tiểu quái vật tới Thanh Đằng Yến nổi điên, chuyện này ngươi làm quá điên cuồng rồi. Không sai, ta không vừa mắt với Quốc giáo học viện, rất nhiều người đều giống như ta, có sai sao? Cửu hận. Không, đây cũng là chuyện 20 năm trước rồi. Tất cả mọi người đều rất rõ ngươi muốn cái gì. Ta muốn cái gì? Giáo hoàng đại nhân để cho ngươi tới Thiên Đạo Viện làm giáo dụ, làm đã mười mấy năm, ai cũng sẽ sinh ra chán ghét, có thể lý giải. Viện trưởng đại nhân, ta đối với ngài từ trước đến giờ rất tôn kính. Ngươi là Thiên Đạo Viện giáo dụ, chỉ cần tiến về phía trước một bước chính là giáo khu sử chủ giáo, ai có thể không động tâm chứ? Mao Thu Vũ nhìn hắn bình tĩnh nói, nhưng ngươi đã làm sai mấy chuyện, đầu tiên ngươi không nên kéo Quốc giáo học viện vào chuyện này, tiếp theo ngươi không nên lợi dụng người mà ngươi không đủ tư cách lợi dụng, cuối cùng ngươi nên tìm hiểu xem đối thủ của mình là ai. Thiên Đạo Viện giáo dụ sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì viện trưởng nói trúng tâm tư của hắn. Vị trí của hắn do giáo hoàng đại nhân an bài, giáo dụ chính là người mà Ly Cung dùng để khống chế các học viện cường đại, nhưng hắn làm nhiều năm như vậy, quả thật có chút chán ghét rồi, hắn muốn trở thành giáo khu sử chủ giáo. Chỉ cần đi thêm một bước, có thể thấy thiên không hoàn toàn khác biệt, ai có thể chống cự được hấp dẫn như vậy. nhưng hắn vẫn không thừa nhận, kiên trì nói, quốc giáo có người muốn mượn quốc giáo học viện để dò xét, ta muốn thay giáo hoàng đại nhân cùng thánh hậu nương nương giải lo, làm sai chỗ nào. Mao Thu Vũ mặt không chút thay đổi nói, giáo hoàng đại nhân cùng thánh hậu nương nương biết chuyện này sao? Thiên đạo viện giáo dụ trầm mặc chốc lát, nói, thiên hải nha nhi biến thành phế nhân, quốc giáo học viện. Chẳng lẽ còn có thể tiếp tục tồn tại hay sao? Nếu như quốc giáo học viện gặp chuyện không may, Mai Lý Sa tự nhiên phải gánh trách nhiệm, thấy thế nào cũng không phải chuyện xấu. Không có người nào ngu xuẩn cả, ngay cả thiên hải nha nhi cũng rất rõ ràng, ngươi đang lợi dụng hắn. Mao Thu Vũ nói, đáng tiếc, ngươi rất ngu xuẩn. Thiên đạo viện giáo dụ vô cùng không cam lòng hỏi, nữ sinh của quốc giáo học viện kia đến tột cùng là ai? Mao Thu Vũ xoay người đi tới ngoài lâu, nói, chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là... Giáo chủ đại nhân chấp trưởng giáo khu sử đã mấy chục năm thời gian, so sánh với thời gian giáo hoàng đại nhân cầm trượng còn sớm hơn, ngươi cho rằng dùng âm mưu quỷ kế có thể đối phó với người như vậy sao? Thiên đạo viện giáo dụ nhìn bóng lưng lão nhân, sắc mặt xanh mét nói, ta chỉ biết cháu trai của thánh hậu nương nương bị phế. Chuyện này sẽ phải có người chịu trách nhiệm, cho dù giáo hoàng đại nhân không trách tội, lửa giận của nương nương cũng cần phải có người đến gánh chịu. Mao Thu Vũ không xoay người, nói, chẳng lẽ ngươi còn không rõ là ai tới gánh chịu trách nhiệm ư? Thiên đạo viện giáo dụ như bị sét đánh, mới biết tối nay chính là một đêm cuối cùng của mình rồi. Lạc Lạc không muốn bị người ta vây lấy, cho nên thương lượng với Trần Trường Sinh xong, thừa dịp bóng đêm chạy vào trong rừng, nàng quen cửa quen nẻo dẫn dắt hắn tìm được một lối nhỏ, đẩy ra hai cánh cửa nặng nề, vòng qua một tòa tiểu lâu, từ một cái cửa sau của thiên đạo viện ít người biết đến đi vào trong hẻm. Trần Trường Sinh nghe nàng từng nói trước kia đã lẻn tới thiên đạo viện học tập, tò mò hỏi, đi cửa sau. Lạc Lạc nói, không đi cửa sau, làm sao có thể tới thiên đạo viện học tập? Trần Trường Sinh có chút phỏng đoán, hỏi, lúc ấy dạy ngươi học. Chính là thiên đạo viện viện trưởng Mao Thu Vũ ư? Lạc Lạc đáp vâng. Trần Trường Sinh cảm khái nói, chuyện này thật đúng là đi cửa sau. Lạc Lạc nói, Mao viện trưởng giảng bài tài nghệ có thể kém hơn tiên sinh rất nhiều. Chính mình cư nhiên được Lạc Lạc lấy ra so sánh với thiên đạo viện viện trưởng trong truyền thuyết, chuyện này quá hoang đường. Cũng không được nói linh tinh như thế, để cho người ta nghe thấy, sẽ bị nhạo báng. Trần Trường Sinh nghiêm nghị nói, tâm tình lại vô cùng tốt. Nhưng khi hắn thấy chiếc xe ngựa ở đầu hẻm, tâm tình nhất thời biến mất không còn. Bên cạnh chiếc xe ngựa có treo đèn lồng, trên đó viết một chữ từ thật to. Chính là xe ngựa của Đông Ngự Thần Tướng Phủ. Tác phẩm Trạch Thiên Ký. Tác giả Miêu Nị. Audiobook được thực hiện bởi website www.dtv-ebook.com. Quyển 1 chương 47, Bóng dáng cùng quýt xanh. Thần tướng phủ có người muốn mời, lễ phép mà lạnh lùng. Trần Trường Sinh để cho Lạc Lạc ở lại nơi này, đi về phía chiếc xe ngựa ở đầu hẻm, khi hắn đi tới, mới phát hiện bốn phía xe ngựa tĩnh lặng không tiếng động, không có một người nào, vị tùy tùng của thần tướng phủ lúc trước tới mời hắn không biết đã đi nơi nào. Trước xe ngựa chiến mã hùng tráng cao lớn, bờm ngựa trong bóng đêm mơ hồ phiếm màu sắc đỏ sẫm, rõ ràng không phải dòng dõi phàm trần, không biết huyết mạch lai tạp với dị thú nào đó, cực kỳ bắt mắt, nhưng Trần Trường Sinh không có nhìn nó, bởi vì hắn muốn gặp là người ở trong xe. Người kia không xuống xe, vẫn ngồi trong xe, mặt kia của xe ngựa cũng có một chiếc đèn lồng đỏ, ánh sáng chiếu vào bên trong cửa sổ, lại từ bên đó xuyên thấu qua, đem thân ảnh của hắn chiếu vào trên rèm cửa, rõ ràng tựa như dùng đao kiếm để khắc ra.

trở về Quốc giáo học viện, đứng ở dưới tàng cây ven hồ, nghĩ tới lúc trước bóng dáng trên cửa sổ xe, tâm tình của Trần Trường Sinh càng thêm không vui, muốn hướng về phía hồ nước hô to mấy tiếng, lại sợ kinh động đến người ở Bách Thảo Viên, muốn mắng mấy lời thô tục, lại phát hiện sư phụ cùng sư huynh cũng chưa từng dạy hắn, không biết mở miệng như thế nào. Hắn phẫn nộ xoay người đi về tàng thư quán, xuyên qua rừng cây ven hồ, thấy một cây quýt, trên nhánh cây rậm rạp sinh ra mấy quả, trong vô thức đưa tay hái lấy một quả đưa vào trong miệng, liền bị cảm giác chua làm cho mặt mũi xoắn lại với nhau. Ngay cả ngươi cũng bắt nạt ta ư? Hắn đạp cây quýt này một cái, hơi thở trở nên dồn dập. Quả quýt nho nhỏ màu xanh như mưa rơi tuôn xuống, phía sau cây truyền đến một tiếng ôi nhẹ nhẹ. Lạc Lạc xoa đầu nhỏ đi ra, tay phải mang theo hộp đựng thức ăn, tay trái che miệng, khuôn mặt kinh ngạc, giống như nhìn thấy chuyện gì cổ quái. Trần Trường Sinh cũng giật mình, hỏi, không phải về đi ngủ hay sao? Lạc Lạc nói, Lý Mụ Mụ chuẩn bị đồ ăn khuya, tới đây cùng ăn với tiên sinh. Trần Trường Sinh nhìn ánh mắt của nàng, không giải thích được hỏi, giật mình điều gì? Lạc Lạc mở to hai mắt, thật tình nói, không ngờ được, nhân vật như tiên sinh cũng có bộ dạng trẻ con như thế. Trần Trường Sinh có chút lúng túng, đi tới tàng thư quán. Một đạo thanh âm nhỏ bé không thể nghe rõ ở trong rừng cây vang lên, có chút chua cùng ủy khuất. Còn mấy tháng nữa mới 15 tuổi, ta trẻ con một chút thì thế nào? Tác phẩm Trạch Thiên Ký. Tác giả Miêu Nị. Audiobook được thực hiện bởi website www.ditv-ebook.com. Quyển 1 chương 48, bên trên rong thụ. Ngoài cửa sổ tinh quang như nước, Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc ngồi trên sàn nhà ăn đồ ăn khuya, mấy món điểm tâm tinh mỹ, hai chén cháo dược thảo không biết loại nào, còn có một đĩa thịt khô đơn giản, mùi vị không tệ, thầy trò hai người tập trung ăn uống, lấy đâu ra tâm tư nói chuyện. Cháo cạn bánh hết, Lạc Lạc mới có tâm tư nói chuyện, nghĩ tới chiếc xe ngựa lúc trước ở đầu con hẻm có cửa sau của Thiên Đạo Viện, cũng không nén được sự tò mò, vừa nhai thịt khô vừa hỏi, tiên sinh, ngươi có ân oán gì với Đông Ngự Thần Tướng Phủ sao? Trần Trường Sinh biết sự tò mò rất khó có thể áp chế lâu dài, đối với vấn đề này đã sớm chuẩn bị tâm tư, tùy ý nói mấy câu, sau đó liền chuyển đề tài, hắn chuẩn bị nói linh tinh cho qua chuyện, bằng vào thân phận sư trưởng để làm điều này, nghĩ đến không phải chuyện khó khăn lắm. Chẳng qua tối nay tinh quang thật đẹp, Lạc Lạc thật sự không thể nín nhịn được nữa, thấy hắn không chịu trả lời, mở mắt thật to, con ngươi đen sẫm linh lợi không ngừng đảo quanh, thử thăm dò vài loại khả năng, đại khái không rời chuyện con của cố nhân, lấy oán trả ơn những chuyện chỉ có trong tiểu thuyết. Trần Trường Sinh cảm thấy bội phục trí tưởng tượng của nàng, không biết nên trả lời như thế nào, dứt khoát trầm mặc không nói gì. Lạc Lạc nhìn bầu trời phía trên Quốc giáo học viện đầy sao, cau mày nghiêm túc suy nghĩ, bàn tay nhỏ bé ở trên người lấy ra một quả quýt xanh hái ở trong rừng lúc nãy, đưa vào trong miệng vô vị nhai nuốt, đột nhiên, nàng thu hồi ánh mắt nhìn hắn kinh hô một tiếng. Trần Trường Sinh cho rằng nàng bị quýt xanh làm cho chua quá hô lên, lắc đầu thở dài nói, ta đã nói quá chua mà, không thể ăn nữa, hơn nữa còn không tốt cho dạ dày đâu. Lạc Lạc đem quýt xanh nuốt vào trong bụng, bộ dáng làm gì có vẻ nhăn nhó vì chua, nhìn Trần Trường Sinh giật mình nói, tiên sinh, không phải là ngươi có hôn ước với Từ Hữu Dung đấy chứ? Trần Trường Sinh mở rộng miệng, hoàn toàn không biết nên nói gì, ngoài bội phục ra, cảm thấy rất bất đắc dĩ, đang chuẩn bị thừa nhận. Ôi chao! Không đợi hắn kịp phản ứng, Lạc Lạc đã liên tục xua tay, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự giễu và lúng túng, nói, ta thật hồ đồ, sao có thể tưởng tượng ra chuyện hoang đường như thế, đây chính là Từ Hữu Dung cơ mà, làm sao có thể như vậy? Trần Trường Sinh càng cảm thấy mình không biết nên nói gì cho phải, có chút buồn bực ngậm miệng trầm mặc không nói, nghĩ thầm chuyện này quả thật quá mức hoang đường, Lạc Lạc ngươi thường ngày vẫn tôn kính ta như thế, lại cũng nghĩ như thế ư. Mình và Từ Hữu Dung tại sao không có khả năng chứ? Về đi ngủ. Hắn suy nghĩ một lát, nói với Lạc Lạc, ngày mai ta có một số chuyện, ngươi tới trễ hơn một chút. Lạc Lạc cảm thấy lo lắng bất an hỏi, tiên sinh, không phải ngài tức giận đấy chứ? Trần Trường Sinh nói, ngươi hôm nay đã làm chuyện gì để ta tức giận ư? Lạc Lạc rất chân thành suy nghĩ một chút, phát hiện quả thật không làm gì để cho tiên sinh cảm thấy không vui, lúc trước ở Thiên Đạo Viện Thanh Đằng Yến, mặc dù biểu hiện cực kỳ bá đạo, không giống bình thời ngoan ngoãn như vậy, nhưng tiên sinh đã nói không trách mình, như vậy tất nhiên sẽ không trách. Nàng làm sao có thể suy đoán được vừa rồi nói một câu rất vô tình, đã làm thương tổn lòng tự ái của Trần Trường Sinh. Nàng nói rất tùy ý, cho nên thương tích lại càng không nhẹ. Sau khi Lạc Lạc đi khỏi, Trần Trường Sinh đem hộp đựng thức ăn cùng với mấy thứ linh tinh trên sàn nhà thu thập, lại đem các bộ sách chồng chất trên bàn phân loại đưa về giá sách, xong xuôi mới tắt đèn, đi tới cửa tàng thư quán quay đầu lại ngắm nhìn chốc lát, mới mượn bóng đêm rời đi, giống như cáo biệt. Trở lại tiểu lâu, hắn bắt đầu thu thập hành lý, đem những vật cần mang đi chất vào một cái dương, sau đó hắn rút ra đoản kiếm bên hông, ngồi ở bên giường bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hắn không phải đang dẫn tinh quang tẩy tủy, mà chờ đợi người nào đó đến. Tối nay Thanh Đằng Yến, Lạc Lạc Phế Thiên Hải Nha Nhi, tất nhiên sẽ gây ra phiền toái rất lớn, phiền toái đối với nàng, cũng đối với hắn, càng đối với Quốc Giáo Học Viện, hắn không biết sau đó sẽ có người nào xuất hiện, nhưng hắn biết người đó khẳng định rất đáng sợ. Hắn biết Lạc Lạc có thân thế thần bí, bối cảnh bất phàm, nếu không Thiên Đạo Viện Viện trưởng Mao Thu Vũ sẽ không bảo vệ cho nàng ở Thanh Đằng Yến, nhưng nàng phế đi tiểu quái vật kia, dù sao cũng là cháu trai của Thánh Hậu Nương Nương, là người của Thiên Hải Gia, đây là Thiên Hải Gia đáng sợ nhất toàn bộ đại lục này. Nếu như thời điểm ban đầu, Trần Trường Sinh còn muốn dựa vào lai lịch của Lạc Lạc làm cho đối phương kinh sợ ít nhất không dám ở bên ngoài làm loạn, nhưng khi Từ Thế Tích nói Thiên Đạo Viện giáo dụ tối nay sẽ tự sát, hắn đối với chuyện này đã không còn quá nhiều hy vọng. Đương kim thế gian, ngay cả Trần Thị Hoàng tộc cũng phải thuận theo Thiên Hải Gia, Thiên Đạo Viện giáo dụ, cũng sẽ vì Thiên Hải Nha Nhi tàn phế mà chết, huống chi Lạc Lạc cùng mình trực tiếp làm cho đối phương tàn phế. Huống chi đối phương vốn đã muốn phế bỏ Quốc Giáo Học Viện. Hắn chờ những người đó đến, chuẩn bị rời đi, mặc dù có chút tiếc nuối Quốc Giáo Học Viện, mặc dù cực kỳ tiếc nuối phải từ bỏ đại chiêu thí sang năm, nhưng chuyện đã xảy ra không thể nào thay đổi, như vậy ít nhất hắn phải để cho chuyện này có một kết cục tương đối đầy đủ. Trong kế hoạch của hắn, Quốc Giáo Học Viện sau đó sẽ biến thành một biển lửa. Hắn tự nhiên có cách rời đi. Quốc Giáo Học Viện vì Thiên Hải Nha Nhi tàn phế mà trả một cái giá thật lớn, Lạc Lạc cũng không phải phàm nhân, nghĩ đến đối phương sẽ thỏa mãn. Đêm đó, Trần Trường Sinh một mình, ngồi trong tĩnh thất. Bên chân của hắn, đặt một cái dương da cũ rách. Hắn trầm mặc chờ đợi nhân sinh biến chuyển một lần nữa. Hắn tỉnh táo trầm mặc vượt qua số tuổi của mình chờ đợi. Không có người nào biết, hắn ở Quốc Giáo Học Viện đợi suốt một đêm, cho đến vô số năm sau, vẫn không ai biết. Chỉ có bản thân hắn biết, đêm này dài đến cỡ nào, gian nan đến cỡ nào, hắn vì thế mà phải có nhiều dũng khí đến đâu. Cho đến khi nắng sớm chiếu sáng sân trường, không có bất kỳ chuyện gì phát sinh. Đêm hôm đó, còn có rất nhiều người đang trầm mặc để ý tới Quốc Giáo Học Viện. Những người đó cũng giống như hắn, cho rằng đám ác quan ở Thanh Lại Ti sẽ mang theo bóng đêm xông vào Quốc Giáo Học Viện, đem hắn dẫn vào chu ngục nơi để cho vô số đại thần cường giả nghe tin đã sợ mất mật, hoặc là ly cung cao thủ sẽ mượn bóng đêm che chở tới đây, sau đó lặng yên không một tiếng động giết người phóng hỏa, đem tòa Quốc Giáo Học Viện mà Thánh Hậu Nương Nương ghét cay ghét đắng biến thành biển lửa. Nhưng những chuyện này không phát sinh. Nắng sớm lan tỏa, bách hoa hạng có khói bếp tỏa ra, trong hoàng cung cách đó không xa có tiếng chuông vang vọng. Trần Trường Sinh mở mắt, đi tới cửa sổ nhìn quang cảnh kinh đô sáng sớm thật an tĩnh, có chút khó hiểu, sau đó liền hiểu được. Bởi vì đêm qua hắn đã dặn dò, Lạc Lạc cho đến giữa trưa mới từ Bách Thảo Viên đi tới Quốc giáo học viện, dĩ nhiên, không quên cầm theo hộp đựng thức ăn rất nặng. Trần Trường Sinh mời nàng hỏi thăm chút ít tin tức. Cơm trưa còn chưa ăn xong, phía bên kia tường đã truyền đến một tiếng địch, Lạc Lạc khẽ cúi đầu, lẳng lặng một lát. Không có ai gặp lại Thiên Đạo Viện giáo dụ. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Trần Trường Sinh nói, Trang phó viện trưởng nhận được lá thư, hẳn là từ biệt. Trần Trường Sinh trầm mặc không nói. Nhìn ánh mắt của hắn, Lạc Lạc cũng hiểu điều gì. Sau khi từ biệt liền biến mất mất tích, là trở về quê cũ nghỉ ngơi, hay là vào thâm sơn tĩnh tu, đây là chuyện không ai biết, trong thoáng chốc cũng không thể điều tra ra. Không phải từ biệt, mà là qua đời. Đêm qua trong Thiên Đạo Viện giáo dụ phủ đệ, có thể đã nhiều hơn một tấm lụa trắng, Lạc Thủy sáng nay, có thể có chút cho cốt đã chìm đến dưới lớp bùn. Đại nhân vật giống như vậy, lặng yên không một tiếng động chết đi. Trần Trường Sinh cảm thấy có chút lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Lạc Lạc có chút phức tạp. Đây là một âm mưu nhằm vào Quốc giáo học viện, nhưng cũng có thể là dương mưu. Thiên Đạo Viện giáo dụ để cho tông tự sở tiểu quái vật xuất thủ, vô luận Quốc giáo học viện ứng đối thế nào, cũng sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì hắn là cháu trai của Thánh Hậu Nương Nương, nếu hắn thắng, Quốc giáo học viện tự nhiên giải tán, nếu hắn thua, Quốc giáo học viện chắc chắn sẽ nghênh đón lửa giận trong cung. Nhưng không ai ngờ tới, kết cục cuối cùng của âm mưu này, lại là Thiên Đạo Viện giáo dụ phải thừa nhận lửa giận trong cung, biến thành một người chết. Quốc giáo học viện thiếu niên nam nữ lại không cần gánh chịu trách nhiệm gì. Tại sao? Bởi vì Lạc Lạc rất cường đại, bởi vì lai lịch của Lạc Lạc càng cường đại hơn. Tóm lại, Lạc Lạc quá cường đại. Trần Trường Sinh nhìn nàng thở dài nói, xem ra, ngươi còn giỏi hơn nhiều sự tưởng tượng của ta. Lạc Lạc có chút khó hiểu, nói, tiên sinh, ngươi mới thật sự là người rất giỏi. Trần Trường Sinh cảm thấy nhức đầu, nói, chúng ta tâng bốc lẫn nhau như vậy, không thỏa đáng lắm sao? Trần Trường Sinh vẫn cho rằng sống trên đời mấy trăm năm, thời gian dễ dàng trôi qua càng phải thêm quý trọng. Nếu như chỉ có vài chục năm, hẳn là càng phải trân trọng hơn nữa. Nếu không xảy ra chuyện gì, vậy thì nên tiếp tục đọc sách tu hành, cho đến lúc hoàng hôn, hắn và Lạc Lạc mới đặt sách xuống, dùng bữa ăn tối từ Bách Thảo Viên đưa tới, bắt đầu tản bộ dọc theo cái hồ trong Quốc giáo học viện. Tản bộ, nhìn qua chính là chuyện rất lãng phí thời gian, nhưng hắn không để ý, bởi vì hắn rõ ràng làm như thế có lợi cho thân thể của mình. Hai người đi tới bên hồ, đi tới một gốc rong thụ cây đa cực cao lớn, Trần Trường Sinh đột nhiên hiếm thấy nổi lên tâm tình tinh nghịch, đề nghị trèo lên trên xem phong cảnh, Lạc Lạc từ trước đến giờ đều nghe lời hắn, huống chi chuyện này vui như vậy, làm gì có chuyện không chịu nghe theo. Một lát sau, hai người đã đến giữa rong thụ, đứng trên nhánh cây rất tráng kiện, không lo lắng cành cây sẽ gãy, cách mặt đất cự ly hơn 10 trượng, tầm mắt có thể dõi đến phương xa, có thể thấy đường phố xa xôi, thậm chí mơ hồ có thể thấy hình dáng của ly cung. Dưới ánh tà dương, phong cảnh kinh đô quả thật không tồi. Toàn bộ bách hoa hạng phía ngoài Quốc giáo học viện dõi vào trong mắt vẫn an tĩnh như ngày thường, nhưng hắn và Lạc Lạc đều biết bách hoa hạng đã không giống trước đây, ở trong bóng tối, ở dưới mái hiên bên bờ giếng, không biết có bao nhiêu ánh mắt quang nhìn chăm chú trong này. Tiên sinh, thật sự xin lỗi. Lạc Lạc nhẹ nói. Nàng cảm thấy vì mình, Trần Trường Sinh mới bị kéo vào vũng nước đục này, nàng biết hắn rất quý trọng thời gian, rất coi trọng cuộc sống bình tĩnh tu hành, cho nên nàng càng thêm áy náy. Người nên nói xin lỗi phải là ta mới đúng. Trần Trường Sinh nói, nếu ngày đó ta không đem tên của ngươi viết vào danh sách, ngươi đã không phải học sinh của Quốc giáo học viện, sao có thể gặp phiền toái như vậy được? Mặc dù ngươi không sợ phiền toái, nhưng phiền toái cuối cùng chính là phiền toái. Thời gian không theo ý chí của con người mà dần trôi đi, nếu không thời gian bên cạnh Trần Trường Sinh nhất định sẽ giống như một tảng đá cứng rắn. Vài ngày sau, đêm thứ hai của Thanh Đằng Yến đã tới. Nhìn thiệp mời trên sàn nhà, hắn cảm thấy hơi bất ngờ, vô luận từ thế tích đêm đó đã nói, hay là tân giáo sĩ trước đó nhắc nhở, theo đạo lý mà nói, Thanh Đằng Yến năm nay chắc hẳn sẽ khác những năm trước, hơn nữa sau đêm đầu tiên đối chiến máu tanh, hắn còn tưởng rằng đêm thứ hai sẽ lùi lại thêm một chút thời gian. Lạc Lạc hỏi, tiên sinh, chúng ta thật sự không đi tham gia ư? Trần Trường Sinh lắc đầu, nói, không đi. Thanh Đằng Yến là hoạt động tự phát do các học viện trong kinh đô tổ chức, không ảnh hưởng đến việc tham gia đại chiêu thí sang năm, đêm đầu tiên hắn muốn tham gia, chủ yếu là muốn biết rõ ràng đại chiêu thí quy củ, cũng muốn xem từ thế tích đến tột cùng là loại người gì, hiện tại cả hai mục đích đều đã đạt được, cần gì phải đi nữa. Hơn nữa đêm thứ hai trong Thanh Đằng Yến, nhất định sẽ có vô số người quan sát quốc giáo học viện, quan sát hắn cùng Lạc Lạc, hắn không quen loại cảm giác này. Lạc Lạc không ngờ hắn nói không đi chính là không đi, có chút khó hiểu, lại có chút tiếc nuối, nói, nếu như đi tới đó, biết đâu có thể đạt được thứ hạng cao thì sao? Thanh Đằng Yến còn lại văn thí cùng với vũ thí, như quy chế của đại chiêu thí cũng có xếp hạng cụ thể, hơn nữa chắc chắn sẽ không giống như đêm đầu tiên đối chiến qua loa kết thúc, nếu như Lạc Lạc tiếp tục tham gia vũ thí, Trần Trường Sinh tham gia văn thí, nói không chừng thật sự có thể làm cho quốc giáo học viện tỏa sáng một lần nữa. Trần Trường Sinh nói, ý nghĩa không lớn. Lạc Lạc nhìn hắn ngưỡng mộ nói, tiên sinh coi hư danh như mây trôi, thật sự khiến người ta bội phục. Trần Trường Sinh thành thực nói, chủ yếu sợ gây ra phiền toái mà thôi. Thanh Đằng Yến đêm thứ hai, Thiên Đạo Viện phi thường náo nhiệt, Quốc Giáo Học Viện lại an tĩnh giống lúc bình thường, Bách Hoa Hạng ngoài viện cuối cùng cũng đạt được an tĩnh chân chính, những người nhìn chằm chằm Quốc Giáo Học Viện rất nhiều ngày, cũng bởi vì Thanh Đằng Yến mà rời đi. Mỗi tối sau bữa cơm, sẽ tản bộ vòng quanh hồ, bóng cây quanh hồ mặc dù xinh đẹp, nhưng nhìn quá nhiều khó tránh khỏi sinh ra chán ghét, đại dong thụ đến quá nhiều lần, cũng không có quá nhiều ý tứ hàm xúc, thấy đám người chướng mắt trong Bách Hoa Hạng ít đi rất nhiều, Lạc Lạc làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, làm nũng nhõng nhẽo dùng đủ các loại thủ đoạn tồi tệ, cuối cùng đem Trần Trường Sinh từ trên sàn nhà tàng thư quán kéo lên, hai người đi ra khỏi cửa viện tràn đầy dây leo, đi ra Bách Hoa Hạng bắt đầu dạo phố. Rời khỏi Bách Hoa Hạng không xa, chính là chợ đêm nổi tiếng trong Ngọa Lộng Hạng, dưới sự cai trị của Thánh Hậu Nương Nương, kinh đô Thái Bình lâu ngày, phồn hoa giàu có đông đúc, chợ đêm tự nhiên vô cùng náo nhiệt, người đi đường qua lại san sát, trên quán các loại thức ăn mùi thơm xông vào mũi, rất mê người. Trần Trường Sinh mua một sâu mứt quả cho Lạc Lạc, Lạc Lạc cảm thấy kinh ngạc, sau đó thật vui vẻ nhận lấy, hoàn toàn không khách khí, hiếu kính tiên sinh ngày ba bữa cơm là chuyện đương nhiên, tiên sinh mua cho mình đồ ăn cũng là chuyện đương nhiên. Nàng cầm mứt quả cẩn thận liếm, rất lo lắng không để ý sẽ ăn chỉ còn cái que, làm tiên sinh sợ hãi. Bộ dáng rất khả ái. Đi tới trước một sạp hàng bán đồ hải sản, nàng tò mò nhìn con ngao còn đang sống trong chậu nước, đang chuẩn bị hỏi Trần Trường Sinh có thể ăn được hay không, chợt thấy phía sau gian hàng, có một thân ảnh khôi ngô đứng ở bên tường đang rửa chén, chân mày của nàng khẽ trao lên. Bộ dáng rất nghiêm túc. Dĩ nhiên, vẫn rất khả ái. Tác phẩm Trạch Thiên Ký. Tác giả Miêu Nị. Audiobook được thực hiện bởi website www.ditv-ebook.com. Quyển 1 chương 49, Giáo Côn. Người kia rất khôi ngô, cánh tay lớn giống như chiếc chậu rửa mặt, chén ở trong tay của hắn nhìn bé nhỏ vô cùng, nhìn có chút nực cười, tay phải của hắn lại cứng đơ ra, giống như tàn tật, cầm lấy chén khẽ run run, nhìn qua quả thật có chút đáng thương.